Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 738. Chu tước thuyền ẩm nặc khí tức cùng thân hình ở trên không bên trong nhanh chóng lướt qua sơn xuyên cùng thành trì, rất nhanh liền ra kính gia tộc chỗ ở phạm vi, đi đến bắc phương một chỗ hoang vu tiểu thành trung. Làm xong thai trung huyên trưởng kính thiên sơn một đường biểu hiện được thập phần trầm ổn, lời nói không nhiều, ngẫu nhiên vì Hà Miu Miu chỉ ra an toàn lộ tuyến đối với trưởng bối đột nhiên muốn thỉnh cầu bọn họ rời đi một chuyện cũng chỉ là không hề lòng hiếu kỳ vâng theo. Mà một mẹ đồng bào kính chi ba liền có chút khiêu thoát, dọc theo đường đi líu xíu giống chỉ điểm lồng tiểu điểu, chẳng sợ gấp rút lên đường mệt mỏi cũng chưa từng biểu hiện ra bất cứ nào bất mãn, chỉ là đối với gia tộc an bài nguyên do tò mò không thôi. Hà Miu Miu đương nhiên cũng hiếu kỳ, nhưng nàng thật sự nghĩ không ra, vì cái gì thế nào cũng phải là hai người này. Trừng tâm linh quân giống như đối huyên muội hai người có cái gì tính toán. Song này tính toán tựa hồ không phải đặc biệt tốt sự, bằng không hắn luôn luôn vui tươi hớn hở trên mặt, sẽ không xuất hiện như vậy trầm trọng thần tình. Hà Miu Miu chưa đem việc này cùng mình suy đoán nói ra, vừa đến không quen lại làm như thân không phải là của nàng tác phong thứ hai vốn là không ảnh sự, nàng không muốn nói ra dẫn tới nhân gia cảm thấy kinh hãi. Bọn họ đều là nhận trưởng bối sùng ái. Vãn bối sùng bái cùng thế hệ truy phùng tinh anh, nhưng tiếp xúc xuống dưới, Hà Miu Miu cũng không cảm thấy hai người tâm cao khí ngạo, tính tình mỗi người mỗi vẻ, giống nhau là đều rất hảo ở chung. Có lẽ là bởi Trừng Tâm Linh Quân chào hỏi, huyên muội hai người đối với nàng cũng có chút sấp xỉ với thuận theo. Trừ đối an toàn lộ tuyến đề nghị còn lại hết thảy đều là Hà Miu Miu định đoạt. Tỉ như tại đây tiểu thành xa sút chân nghỉ ngơi, chính là nàng nói ra. Liên tục bôn ba nửa tháng các ngươi cũng mệt mỏi. Tại đây tiểu thành nghỉ tạm mấy ngày thuận tiện hỏi thăm một chút ngày gần đây tin tức. Hà Miu Miu ở ngoài thành hàng xuống linh thuyền thu hồi nhẫn chứ vật chuẩn bị hướng thành bên trong đi. Kính Thiên Sơn khuôn mặt nhìn có chút lão thành cùng cẩn thận tính tình rất là tương xứng. Nghe vậy chỉ là gật gật đầu yên lặng đi ở phía trước mở đường. Miu Miu, ngươi người bạn tốt kia đến chỗ nào? Nàng có thể hay không tìm đến này thanh thường ngày thành? Kính chi ba cùng nàng ca ca giống như cái khuôn mẫu khác đi ra, nhưng vẻ mặt ánh mắt đều hoạt bát không ít. Cơ như Nguyệt hướng phương Bắc chạy hồi lâu đường, chỉ ngẫu nhiên mới có thể ngừng lại mấy ngày. Hà Miu Miu cảm giác được nàng cự ly đã muốn không xa, tính toán liền tại thành bên trong chờ nàng đến. Nàng cách được không xa, truyền tấn nói cho nàng biết lộ tuyến có thể. Đáp lại kính chi ba thì nàng thuận tiện lấy ra một chương cự ly ngắn truyền tấn phù, khắc xuống tin tức rót vào linh lực tan ra ngoài. Vị này mùa đảo hữu. Kính Thiên Sơn bỗng nhiên dừng bước xoay đầu lại, nàng là linh giới tu sĩ sao? Nghe nói thiên diễm bí cảnh bị phá mở ra, chính là vị này cùng ngươi giao hảo đạo hữu gây nên, thật sự là đại khoái nhân tâm. Hắn cùng với sở hữu kính gia người một dạng, không thích tô gia cùng thái ấp tông hết thảy, đối Hà Miu Miu này thấp một cái tiểu cảnh giới tu sĩ tôn trọng đến tận đây, cũng có nghe nói nàng giết ba danh tử y đệ tử duyên cớ. Hà Miu Miu biết được việc này sớm đã là công khai bí ẩn, lại giấu riêng căn bản vô dụng. Nhưng nàng không muốn chủ động thừa nhận cơ như Nguyệt lai lịch, vì thế chỉ gật gật đầu đáp. Là nàng phá vỡ bí cảnh cho nên chúng ta ngày sau gấp rút lên đường cần phải càng thêm cẩn thận. Hừ! Bọn họ liền sẽ khi dễ tiểu bối. Đường đường luyện hư tu sĩ đều đối kim đan kỳ hạ thủ được, mặt mũi này ra không phải dày. Kính chi ba cao mũi, lấy ra năm chương linh quang nổi liếm, khí tức bất phàm phù lục đến. Đây là ta cha chuẩn bị cho chúng ta ẩn nấp phù, đến ngàn máy ngoài thành chúng ta dán lên lại đi vào. Tuy nói không thể gạt được vượt giới truyền tống trận, nhưng tốt xấu có thể làm cho chúng ta an toàn bước vào trong trận, rời đi này giới, tô gia cùng thái ấp tông liền không coi vào đâu. Đa tạ. Có phù này lục nơi tay đích xác phương tiện rất nhiều. Hà Miu Miu tiếp nhận nàng đưa tới hai chương, nắm ở trong tay đều có thể cảm giác được lục giai phù lục tản ra ầm ầm uy áp, Nàng nhanh chóng thu tại nhẫn chứ vật chung để tránh bên ngoài gợi ra đi ngang qua tu sĩ chú ý. Kính Chi Ba đưa cho nàng ca một chương, còn lại trang trở về chứ vật trạc. Ba người một đường tán gẫu. Tô Doanh Doanh cùng Thái Ức Tông tinh anh đệ tử nghe đồn, rất nhanh đi đến thanh thường ngày thành bên trong. Nơi này chỉ có một cái thẳng tắp xuyên đến một đầu khác ngã tư đường, hai bên vừa có khách sạn lại có cửa hàng, phòng ốt tháp lâu cộng lại bất quá 20-30 tòa, nói là tiểu thành ao cũng có chút hữu danh vô thực, cùng những kia lâm thời dựng tụ tập không sai biệt lắm. Tại thành bên trong hành tẩu phần lớn đều là luyện khí kỳ, ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái trúc cơ tu sĩ, cũng là sơ kỳ hoặc trung kỳ tuổi già tán tu, làm ba danh kim đan đi ở trên ngã tư đường thì một đám tiểu tu sĩ hận không thể dúi đầu vào ruộng. Kính gia huyên muội sớm đem một thân gia tộc phục sức thay thế, phần mình mặc tam giai siêu phẩm phòng ngự y phục, trên đầu linh châm bên hông ngọc bội đều là thượng phẩm phòng ngự linh khí, thoạt nhìn quý không thể nói. Loại này trang điểm khởi lên tốt xấu không đến mức nhận tiểu thành ao chủ quán mắt lạnh, nhưng tiến vào khách sạn hậu, trưởng quầy nhiệt tình như cũ hữu hạn, điều này làm cho đi đến chỗ nào bị người kính đến chỗ nào huyên muội có chút xứng sờ. Không nghĩ đến tán tu bên ngoài hành tẩu như vậy khó khăn. Kính Chi Ba đến gần Hà Miêu Miêu bên người truyền âm không ngừng, tân kỳ rất nhiều có chút cảm thán. Chúng ta trong tộc không cho hậu bối khinh thị người khác, vô luận nào một đạo, nào một giới tu sĩ, đều muốn lấy bình thường ánh mắt đối đãi. Không nghĩ đến quản hạt xuống thành trì, vẫn là khó tránh khỏi đối tán tu phân biệt đối xử. Đây là một giới nếp sống cùng các ngươi gia tộc không quan hệ. Hà Miêu Miêu nghĩ đến mình đang ngàn máy thành tao ngộ, ám đạo nếu là đổi Bắc Phương thành ao tất nhiên sẽ không xuất hiện tùy ý bắt người tình huống. Trưởng quầy tự mình đem ba người dẫn vào thượng đẳng sân, giao tiếp trận pháp lệnh bài, lấy ra một bình cấp 2 thượng phẩm linh trà đặt ở trong phòng, mới cung kính lui ra ngoài. Vẫn là cảnh giới cùng thực lực mới tối hữu dụng, cái gì đại tông đại tộc cũng không bằng tự thân cường ngạnh tới thật sự. Kính Chi Ba kéo qua một chỉ đệm mềm, ngồi xếp bằng ở bên cạnh bàn lấy ra chính mình chuẩn bị tốt linh trà, tế xuất đan hỏa chậm rãi nấu khởi lên. Ăn, lời này có lý. Ỷ lại dòng họ quen cuối cùng sẽ bỏ qua một ít trọng yếu gì đó, tại nhà mình vị trí tu tiên giới hoàn hảo, nếu là đi ra ngoài. Không điều chỉnh tâm tính rất khó an toàn hành tẩu. Hà Miêu Miêu thật sự gặp qua không ít mắt cao hơn đầu dòng họ tu sĩ, mỗi người đều cho rằng dựa vào đủ cứng có thể hoành hành thiên hạ. Nhưng thực tế thì, muốn hoành hành thiên hạ, dựa vào chỉ có thể là chính mình. Kính Thiên Sơn bên ngoài bố trí hảo trận pháp, vào cửa khi vừa lúc nghe được này câu theo phụ họa nói. Hà Đạo Hữu nói đúng. Tiểu muội, chúng ta không thể vẫn theo Hà đạo hữu, không có người đề điểm thì ngươi cũng phải cam đoan không qua loa làm việc mới được. Ta lúc nào qua loa làm việc đây? Đại ca thật là. Kính Chi Ba thở phì phì chừng hắn một chút, giọng điệu dầu dĩ nói, ta cũng không phải Tô Doanh Doanh cả ngày ỷ vào thân phận làm sằng làm bậy. Lại nói có của nàng kết cục ở phía trước, ta liền xem như loại người như vậy cũng không được thu liếm đến. Là, ta chính là lắm miệng một câu. Kính Thiên Sơn nhanh chóng nói khuyên giải an ủi, sợ nàng lại muốn thao thao bất tuyệt. Hà Miêu Miêu cười nghe hai người này ngươi tới ta đi, không bao lâu bên ngoài trận pháp liền bị kinh động, nàng lộ ra thần thức đảo qua, chính là Cơ Như Nguyệt truyền đến cử ly ngắn truyền tấn phù. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 739. Nàng nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, đem truyền tấn phù triệu hồi trong tay xem xét. Cơ Như Nguyệt đã đến cử ly thanh thường ngày thành không xa dãy núi trung, vốn định tại thâm sơn nghỉ tạm một trận, kết quả vừa mới sáng lập xuất động phủ, liền thu đến Hà Miêu Miêu truyền tấn, lúc này chính ấm phù lục trung lộ tuyến hướng thành bên trong đuổi tới. Hà Miêu Miêu cảm giác được mi tâm nhiệt độ, phát hiện nàng đích xác cách được rất gần, nếu là tốc độ nhanh, đến ban đêm liền có thể hội hợp. Nàng xoay người vào phòng cùng Kính Gia huynh muội nói tin tức này, ba người vừa dối sánh trò chuyện một trận, mới phân biệt trở lại trong phòng đả tỏa tu chỉnh. Mấy ngày liền đi đường mệt mỏi tại công pháp vận chuyển chung dần dần tiêu tán, ngày gần đây phát sinh sự nhiều, biến ảo lại cực nhanh, nhường Hà Miêu Miêu có chút trầm không dưới tâm đến tu luyện. May mà mấy ngày trước, nàng tại doanh hướng cốc núi lửa đóng cái tiểu quan, nhất thời đến cũng không nóng nảy, khôi phục tinh lực liền từ từ nhắm hai mắt trầm tư thiên ma hóa thân cùng Tô gia sự. Trừng tâm linh quân cho nàng biết việc này khi sai đi thiên sơn chi ba hai huynh muội, hiển nhiên là tạm thời không nguyện ý làm cho bọn họ biết được, Hà Miêu Miêu liền cũng chưa từng đề cập qua. Nàng không biết song phương lúc nào chính thức khai chiến, có lẽ là nào đó một phương âm thầm ra tay, cũng có lẽ là quang minh chánh đại chống lại, nhưng nàng tin tưởng, lấy Kính gia cùng Càn Nguyên đại giới chính đạo thực lực, Tô gia cùng dựa vào Tô gia thế lực rất nhanh sẽ bị lau đi. Duy nhất cần lo lắng là siêu việt hạ giới đỉnh phong thiên ma phân thân. Nàng chợt nhớ tới, mình đang nói ra thiên ma phân thân tin tức sau Trừng Tâm Linh Quân tựa hồ càng thêm cấp bách muốn thiên sơn chi ba huyên muội rời đi, ngay sau đó ánh mắt liền bắt đầu phức tạp. Chẳng lẽ này hai huyên muội vẫn cùng nghênh chiến thiên ma phân thân có cái gì liên hệ? Này ý niệm tại trong đầu vừa qua, Hà Miêu Miêu lại thấy chính mình suy nghĩ nhiều, hai người chỉ là kim đan viên mãn, cách tiến giai nguyên anh còn có một chút năm trước, tiêu trừ phân thân là luyện hư kỳ cũng khó làm được sự, như thế nào cũng sẽ không cùng thấp giai nhất lên quan hệ đi. Chỉ là này ý niệm dâng lên, từ đầu đến cuối có một đạo dấu vết, nhưng trong lòng nàng lo sợ, ẩn ẩn có loại không ổn dự cảm. Miêu Miêu, cơ như Nguyệt Thanh Thúy tiếng nói từ ngoài trận truyền đến, nhất thời đem nàng từ ngây người trạng thái tỉnh lại. Hà Miêu Miêu nhanh chóng đứng dậy nghênh đón đi ra ngoài, thỉnh Kính chi ba đóng cửa trận pháp, đem đầy mặt mệt mỏi, ánh mắt vẫn như cũ sáng sủa cơ như Nguyệt mời tiến vào. Có thể xem như tìm ngươi. Nàng như cũ là nam trang ăn mặc, chỉ là đổi một kiện tam giai hạ phẩm xanh ngọc phòng ngự y phục, thoạt nhìn so trước khốn cùng rất nhiều. Dọc theo con đường này cũng không biết làm sao, đại nạn không có, tiểu tai luôn luôn không ngừng. Ven đường bị đánh cướp vài lần, làm hại ta lại không dám mặc được người khuôn nhân dạng. Xem ngươi vui vẻ, xui xẻo là những kia không có mắt mới đối. Hà Miêu Miêu đem nàng đưa đến nhà chính, giới thiệu cho Kính gia huynh muội nhận thức. Nhị vị, đây là ta bản thân quý Như Nguyệt. Như Nguyệt, đây là Kính gia huynh muội thiên sơn chi ba. Ba người khách khí khí chào hỏi, tùy ý hàn huyên vài câu, liền tại Kính chi ba liên tục truy vấn chung bắt đầu quen thuộc. Mùa đảo hữu, ta chính là tò mò, ngươi nhưng đừng chê ta lắm miệng. Ngươi kia phù lục là như thế nào phá vỡ bí cảnh? Thông suốt tu sĩ kiếm vực thật sự lợi hại như vậy. Chúng ta trong tộc đều truyền khắp, nói là kia đạo lực lượng có thể đem luyện hư tu sĩ bị thương nửa chết nửa sống đâu. Cơ như Nguyệt sớm ở Hà Miêu Miêu truyền tấn trung biết được một ít phân tán tin tức, đối với mình bỗng nhiên nổi danh không thế nào để ở trong lòng, về phần ôm có thiện ý hỏi, nàng càng là không chút nào tiếc rẻ trả lời khởi lên. Của ta phù lục là thất giai trung phẩm, phong tồn là thông suốt trung kỳ toàn lực một kiếm, thương tổn được luyện hư sơ kỳ tiền bối đích xác không nói chơi, nhưng luyện hư tiền bối không phải bí cảnh, tổng sẽ không đứng tùy ý ta ra chiêu. Cơ như Nguyệt không phủ nhận lai lịch của mình, nhưng là chưa từng minh đề cập linh giới bất kỳ tin tức gì. Kính gia huynh muội cũng không phải này hỏi nhiều, nói chuyện phiếm vài câu trên đường tình huống, lại chuyển hướng kế hoạch kế tiếp. Miêu Miêu, mùa đảo hữu, ngàn máy thành cự ly thật sự quá xa, bằng không nghỉ ngơi một trận, liền đi lân cận đại thành trì cưới thuyền. Kính chi ba thu hồi lòng hiếu kỳ, tỉnh táo lại khi cùng nàng huynh trưởng thần sắc có vài phần tương tự. Hà Miêu Miêu nghe vậy lắc lắc đầu, linh thuyền điểm thường thường cùng thế lực khắp nơi đều có liên hệ, nói không chừng trong đó có Thái Ức Tông cùng người của Tô gia, xuống thuyền khi mo khi bị kiểm tra, chúng ta bốn người lại không có đường lui. Vẫn là chúng ta thay phiên thao túng phi hành pháp bảo, lựa chọn hoang vu lộ tuyến hành tẩu cho thỏa đáng. Nàng có tránh đi đồ sơn thì kinh nghiệm trong lòng rất rõ ràng nay tình huống, an toàn nhất ngược lại là chính mình gấp rút lên đường. ta đồng ý Miu Miu an bài. Kính Thiên Sơn những ngày gần đây nói được nhiều nhất chính là lời này, hắn nhất phách bản Kính Chi Ba cũng theo gật đầu, Tơ Như Nguyệt càng là không hề ý kiến. Kia tốt, tối nay nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta tại thành bên trong tìm hiểu tin tức, xem Tô gia cùng Thái Ức Tông có hay không có động tĩnh. Nếu là bọn họ phái người đuổi tới Bắc Phương, chúng ta liền chờ thượng mấy ngày lại đi, nếu bọn hắn đã đến Kính gia địa giới, chúng ta liền nhân cơ hội nhanh chóng rời đi. So với bên ngoài hành tẩu kinh nghiệm, ba người này cũng không bằng Hà Miu Miu, nàng nói xong tất nhiên là không người phản đối, sao định kế hoạch liền lại phần mình trở về nhà trung tu chỉnh. Hà Miu Miu cùng Tơ Như Nguyệt cùng ở một gian, hai người trở lại trong phòng khởi động trận pháp. Hà Miu Miu mới đưa trước đó vài ngày tại doanh hướng tốc chứng kiến hay nghe thấy nhất nói ra. Ngay cả càn nguyên giới cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Xem ra hạ giới thiên ma phân thân so với ta gia trưởng bối tưởng tượng được còn muốn nghiêm trọng. Cơ Như Nguyệt vừa khiếp sợ lại lo lắng, so với việc này cái gì Tô gia Thái Ức Tông đuổi giết quả thực không đáng giá nhắc tới. Thấy nàng mặt lộ vẻ sầu lo, Hà Miu Miu nhìn không được thở dài. Xem ra, ngươi tại hạ giới lịch lãm lại được chấm dứt. Cơ Như Nguyệt liên tục cười khổ, phát sinh như vậy ngoài ý muốn, nàng đồng dạng cảm thấy bất đắc dĩ. Đúng a, vốn nghĩ cùng ngươi cùng du lịch đến Nguyên Anh thời kỳ. Khả việc này liên quan đến trọng đại, ta phải quay trở lại báo cho biết gia tộc, nhưng các trưởng bối đối với nơi này tình huống có cái tính ra. Cũng không biết này ngày ma phân thân đến tột cùng phải như thế nào kích sát, thật là làm cho đầu người đau đến chặt. Hà Miu Miu lại đem chừng tâm linh quân khác thường báo cho biết, cũng có chút không xác định nói. Ta cuối cùng cảm thấy Kính gia kế hoạch có thể cùng Thiên Sơn Chi Ba có liên quan. Chiếu ngươi như vậy phân tích, hình như là có chút quan hệ. Bất quá việc này chúng ta xen vào không được, nghĩ nhiều càng là vô dụng. Tử gia trưởng bối nếu đã vì việc này xuất động, ngươi vẫn là thành thật thật du lịch tìm kiếm cơ hội tiến giai đi. Nghe được Cơ Như Nguyệt khuyên bảo, Hà Miu Miu lo lắng suy nghĩ bình tĩnh một chút. Nói đến cùng đây là Kính gia, là càn nguyên giới sự, nàng ngay cả Thương Lan giới sự đều không nghĩ ra thấu, lại sầu ngoại giới quả thực là tự tìm khổ ăn. Chỉ mong chuyến này lên đường bình an đi. Ngươi cũng hảo sớm phản hồi trung linh giới báo tấn. Hà Miu Miu lấy ra ba chương cử ly xa truyền tấn phù, đánh lên hơi thở của mình ấm ký đưa cho Tơ Như Nguyệt. Ngày sau có cơ hội đến Thương Lan giới tìm ta. Tơ Như Nguyệt nhận lấy hậu khổ hề hề nói. Lần này đi ra ngoài là vì cùng ngươi ra truyền tin, chỉ sợ sau khi trở về liền phải bị đè nặng tu luyện. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 740. Tin tức. Cơ Như Nguyệt trung quy sinh vô linh giới, tại hạ giới lịch lãm mấy năm thậm chí hơn 10 năm đều không có gì quan ải, khả thời gian quá dài hoặc đến tiến giai đại cảnh giới là lúc thân ở hạ giới liền sẽ đối với nàng sinh ra nhất định ảnh hưởng. Hơn nữa nàng là trung linh giới tu sĩ, thân ở phía nam linh giới địa bàn không tiện ngộ đạo, từng cái sinh linh đều cùng sinh ra địa phương có như ẩn như hiện liên hệ, loại này liên hệ chính là cùng thiên đạo pháp tắc tương quan. Hà Miu Miu biết được nàng lần này phản hồi ít nhất cũng phải đợi đến Nguyên Anh sơ kỳ mới có thể lại xuống giới kế tiếp ẩn nấp đường chạy trốn, ngược lại thành họ cuối cùng ở chung thời cơ. Hai người ở trong phòng trò chuyện đến đêm khuya, Tơ Như Nguyệt mới mang theo một thân mỏi mệt vào nội thất đà tỏa. Ngày thứ hai sáng sớm, vì bất quá tại dẫn nhân chú mục Kính gia huyên muội quyết định từ Hà Miu Miu cùng Trầm Mùng Kính Thiên Sơn một đạo đi ra ngoài, phân biệt đi tiệm trà tửu quán ngồi nghe một chút lui tới tiểu tu sĩ nhàn thoại. Thanh thường ngày thành hoang vu, phủ cận lại có rất nhiều thấp giai tu sĩ lịch lãm nơi. Là lấy từ Nam Chí Bắc luyện khí kỳ không ít. Hà Miu Miu ra khách sạn nhắm hướng Đông Thành đi, Kính Thiên Sơn đi Tây Thành, hai người tách ra không lâu thành bên trong cửa hàng liền náo nhiệt lên. Luyện khí tu sĩ còn cần tại ban đêm ngủ dưỡng thần, Sáng sớm chính là đỉnh phong thời kỳ, từ sơ kỳ đến viên mãn đều ở chỗ này. Khi ra cửa, có thẳng đến ngoài thành săn thú hái linh thực, có 3 năm thành đôi dũng mãnh tràn vào tiệm trà tửu quán chung nói chuyện trời đất. Hà Miu Miu nhấc chân vào gần nhất một nhà, đại đường trung nhiệt khí rừng rực, không có cách âm trận pháp che lấp, mỗi bàn cùng mỗi bàn tại nói chuyện đều có thể nghe được rõ ràng thấu đáo. Những tu sĩ này thần thức không đủ cường đại, ngay cả bí ẩn truyền âm đều có thể bị Hà Miu Miu tìm được, là lấy nàng vừa vào cửa bên trong thoáng chốc an tĩnh một lát. Một danh tuổi già trúc cơ hậu kỳ nữ tu nơm nớp lo sợ nghênh tiến lên đến. Xem nàng cũng không phải đại tông đại tộc tu sĩ, thần sắc hơi chút buông lỏng một ít. Tiền bối mời vào, tiểu điếm nội bộ còn có xa cách tại, nếu không chê. Không cần. Hà Miu Miu khoát tay đánh gãy chỉ vào bên cạnh bàn trống nói, ta ngồi nơi đó liền thành, muốn một bình trà ngon. Nữ tu ứng tiếng là, cùng ở sau lưng nàng đi đến bàn thấp bên cạnh, từ chữ vật túi lấy ra cấp 2 trung phẩm linh trà, có chút không lớn xác định đặt lên bàn. Gặp Hà Miu Miu không có bất cứ nào bất mãn, lúc này mới lấy ra một cái nhất giai hỏa thuộc tính phù lục, bắt đầu nấu khởi trà đến. Tại nàng đi vào tòa trong khoảng thời gian ngắn, đại đường trung dần dần bắt đầu khôi phục náo nhiệt. Không biết là cái bàn kia trước đánh bảo bắt đầu nói chuyện, mọi người gặp vị này kim đan tiền bối không phản ứng chút nào, vì thế cũng theo tiếp tục thảo luận vừa mới đề tài. Tuổi già nữ tu nấu xong trà sau khi rời đi, Hà Miu Miu càng như là không có tồn tại cảm giác, nàng cố ý thu liếm khí tức lặng lặng ngồi ở một góc, nếu không chú ý thực dễ dàng xem nhẹ sự tồn tại của nàng. Phòng trung phần lớn tu sĩ cũng đang thảo luận phủ cận dãy núi săn thú điểm, ngẫu nhiên mấy cái nói lên trước đoạn thời gian thiên diễm bí cảnh phát sinh sự, phần lớn vây quanh thanh danh như trước vang dội Tô Doanh Doanh, không người đề cập kính gia, Tô gia cùng Thái ấp tông tranh đấu. Hà Miu Miu yên lặng nhẹ nhàng thở ra, không có tin tức có đôi khi chính là tin tức tốt nhất. Những này thường xuyên bôn ba tại Bắc Phương tiểu tu sĩ không có nghe nói cái gì đại sự. Vậy thì thuyết minh thế cuộc coi như an ổn. Đang tại nàng nghĩ muốn hay không hôm nay liền rời đi thanh thường ngày thành thì khoảng cách nàng xa nhất góc hẻo lánh, hai danh mặt gia tộc phục sức luyện khí viên mãn tu sĩ, phần mình nhận được hai chương cử ly xa truyền tấn phù, hai người sau khi xem sắc mặt lập tức ngưng trọng. Một danh thiếu niên tức giận bất bình, trong mắt hình như có lửa giận muốn phun ra. Thái ấp tông người cư nhiên như thế lớn mật. Đến Bắc Phương địa giới cũng dám tại kính gia nháo sự. Đem chúng ta những này dòng họ Chí Vu Hà địa. Một gã khác tuổi khá lớn, nhìn tương đối trầm mùn, hắn nhẹ nhàng khấu trừ chụp bàn thấp ý bảo thiếu niên nhỏ giọng chút, đồng thời trầm giọng nói. Trước liền nghe nói kính gia trừng tâm linh quân che chở kích sát Thái ấp tông để tử tán tu, cùng nhìn cùng đều cùng bụi ba danh linh quân tự mình đến cửa, chỗ nào sẽ có ngồi xuống hảo hảo nói ý tứ. Tam ca thật sự là dễ dụ, việc này nơi đó có đơn giản như vậy. Thiếu niên nói biếu biếu môi, hừ nhẹ một tiếng nói, còn không phải đều là Tô gia chỉ điểm. Rời nhà trước ta đi cùng cha mẹ chào từ biệt, đang nghe đến bọn họ nói lên cái gì thiên ma phân thân kia ma vật tại Tô gia nhưng là bị trở thành tổ tông cung đâu. Ẩn nấp ma vật gia tộc có thể an cái gì tốt tâm. Nói không chừng muốn mượn cơ hội đối Bắc Phương làm khó dễ đâu. Quả thật. Như thế nào một đường không có nghe ngươi từng nói. Này thật sự là đại bá cùng bá nương nói. Trầm mùn thiếu niên lại không lại bình tĩnh, mãn nhãn đều là kinh nghi cùng sợ hãi. Hắn còn không thể lý giải thiên ma phân thân có thể mang đến loại nào tai nạn. Nhưng này không gây trở ngại hắn biết cùng ma tộc tương quan đều tuyệt không phải hảo sự. Ta lừa ngươi làm cái gì? Tam ca chờ coi đi, Thái ấp tông ba lão đầu hủy Tô gia doanh hướng cốc chính là khơi mào chiến hỏa điểm báo. Thiếu niên nói xong lại bắt đầu vì kính gia bênh vực kẻ yếu, lời nói tại đối kính gia rất có tôn sùng. Lớn tuổi chút tiểu tu sĩ không ngừng thở dài, dường như còn tại là trời ma phân thân ưu phiền. Hai người vẫn chưa lại nhiều đàm kính gia tình huống. Nhưng từ đức quãng trao đổi xem ra Thái ấp tông ba danh linh quân tại hủy diệt doanh hướng cốc hậu, lại không có người tới Bắc Phương tìm tra. Xem ra hiện tại trung bộ cùng phía nam bắt đầu nghiêm tra xét. Hà Miêu Miêu yên lặng chuyển động trên bàn chén trà, trong lòng không ngừng nhớ lại trên bản đồ mỗi một con đường, ý đồ có thể tìm ra vạn vô nhất thất lộ tuyến. Ba danh linh quân tại kính gia đại náo một hồi còn chưa tìm đến người, hiển nhiên không có khả năng lưu lại bắc phương bốn phía lùng bắt, như vậy kế tiếp chắc chắn tại phía nam bố trí xuống tầng tầng quan tạp, buông tay nhường phía dưới nguyên anh hoặc kim đan kỳ tìm kiếm nàng cùng Cơ Như Nguyệt. Nói không chừng kính gia huyên muội cũng tại bị đuổi giết danh sách chung. Một hàng bốn người đều là mệnh huyền một đường người, Hà Miêu Miêu ám đạo chừng tâm linh quân thật đúng là sẽ an bài. Giống như một chút đều không lo lắng bọn họ mục tiêu quá lớn, thực dễ dàng chết tại một đống dường như. Nghĩ đến như vậy thanh u tốt đẹp doanh hướng tốc bị hủy, nàng trong lòng có chút nặng nề, chẳng sợ đã muốn biết được sự tình không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, khả chừng tâm linh quân địa bàn tao ương ít nhiều cùng nàng có quan hệ. Tam ca, chúng ta còn đi lịch lãm sao? Ngồi ở nơi xa thiếu niên bỗng nhiên rối rắm, đây tuyệt đối không phải việc nhỏ, như kính gia mở miệng, gia tộc bọn ta khẳng định muốn đi theo bọn họ tác chiến. Ở nhà truyền tấn là khiến chúng ta an tâm tìm kiếm tiến giai cơ hội, ngươi lúc này đi, không phải bạch bạch đi ra một chuyến. Tốt xấu tiến giai trúc cơ, mới có thể có một trận chiến chi lực a. Nghe được huynh trưởng khuyên bảo, thiếu niên yên lặng gật gật đầu. Hai người trong lúc nhất thời cũng có chút trầm trọng, không biết gia tộc tiền cảnh sẽ như thế nào. Bọn họ rất nhanh uống xong một ấm trà, dùng chút thô ráp điểm tâm trầm mặc đi ra tiệm trà hướng ngoài thành phương hướng bước vào. Nghe được nói chuyện không chỉ Hà Miêu Miêu một người, hai danh thiếu niên vừa đi đại đường chung nhất thời nghị luận mở ra, những tu sĩ này gia tộc môn phái phần lớn đều dựa vào kính gia, nghe được này tin tức quả thực giận không kềm được. Mưa gió sắp đến cảm giác càng ngày càng đậm, Hà Miêu Miêu thở dài, bỏ lại 50 xuống phẩm linh thạch, liếm đi khí tức nhanh chóng chui ra đại đường. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 741. Đi về phía nam đường. Biết được thái ấp tông cao giai hướng đi. Hà Miêu Miêu không hề tại thành bên trong đi dạo. Kính gia phản ứng cùng kế hoạch sẽ không truyền đến tiểu tu sĩ trong miệng đến, mà chiếu vừa mới hai danh gia tộc đệ tử thu được truyền tấn đến xem, bắc phương tạm thời còn có một đoạn bình tĩnh kỳ, bằng không hai người kia gia tộc sẽ không để cho bọn họ an tâm bên ngoài lịch lãm. Nếu là đại chiến sắp khai hỏa, từng cái gia tộc môn phái đều sẽ triệu tập hậu bối trở lại, để tránh bọn họ bên ngoài mạc xanh ngã xuống, thứ hai cũng vì nhiều tăng thêm vài phần chiến lực. Trở lại khách sạn thì Kính Thiên Sơn sớm đã ngồi ở nhà chính chính sảnh chờ từ lâu, Kính Chi Ba cùng Cơ Như Nguyệt ngồi ở một bên, đang tại trao đổi trận pháp phù lục tâm đắc thể hội. Miêu Miêu trở lại. Nhưng là nghe được tin tức gì? Cơ Như Nguyệt nhìn đến nàng có chút trầm thấp, nhanh chóng đứng dậy hỏi. Kính gia huyên muội cũng thấp thỏm ngẩng đầu lên nhìn nàng, hiển nhiên Kính Thiên Sơn đi ra ngoài không thể có cái gì thu hoạch. Thái ấp tông ba cùng chữ lót linh quân tại mấy ngày trước đi kính gia hủy doanh hướng tốc còn giống như đại náo một hồi. Bọn họ ầm ý xong đã rời đi, kính gia chưa truyền ra có người thương vong tin tức, nhưng tạm thời cũng không có cái gì kế hoạch truyền ra. Kính gia huyên muội nghe được một trái tim đều trều chặt, Thiên Sơn siết quả đấm không lên tiếng, Chi Ba gấp đến độ từ trên đệm mềm nhảy dựng lên. Hảo thái ấp tung. Tại phía nam cũng không tính là cái thứ gì, còn dám tới chúng ta bắc phương sinh sự. Quả thực không thể nhẫn. Theo tiệm trà hai cái tiểu tu sĩ nói, việc này rất có khả năng là Tô gia ở sau lưng châm ngòi ý tại sinh ra chuyện khác mang. Các ngươi trăm ngàn muốn nghe chừng tâm linh quân an bài, không cần nhúng tay trong đó, để tránh nhiễu loạn nhà các ngươi chung kế hoạch, hiện tại sớm rời đi mới là đứng đắn. Hà Miêu Miêu sợ Kính Chi Ba nhất thời xúc động đưa ra phản hồi gia tộc, nhanh chóng nói nhường nàng bình tĩnh. Kính Thiên Sơn cũng buông ra nắm tay đứng dậy, vỗ vỗ Kính Chi Ba bởi tức giận mà run nhẹ nhẹ bả vai. Tiểu muội không nên nóng lòng, ở nhà chắc chắn an bài. Chính hắn trong lòng cũng khó bình tĩnh, trưởng bối bế quan tịnh địa đều bị hủy đi, đây đối với sừng sững này giới vài chục vạn năm kính gia mà nói, không chỉ là phiền toái, vẫn là sỉ nhục. Nhưng hắn hiện tại đã muốn rất rõ ràng, từ trước đến nay không quản sự Trừng Tâm Linh Quân tự mình ra mặt, ở nơi này mấu chốt thượng nhường Hà Miêu Miêu dẫn bọn hắn rời đi, chỉ có thể thuyết minh huyên muội bọn họ là gia tộc kế hoạch một vòng. Chỉ là thời cơ chưa tới, bọn họ tất yếu an toàn ẩn nấp tại nơi khác. Chúng ta cũng không phải trước lúc rời đi cho rằng như vậy, chỉ là đi ra ma luyện tâm cảnh mà thôi. Hiện tại nổi giận đùng đùng trở về, sẽ chỉ làm Linh Quân cùng ở nhà trưởng bối thất vọng. Kính Thiên Sơn nửa là nói cho muội muội nghe, nửa là đang khuyên an ủi chính mình. Hắn cùng với Sinh đều đến trầm ổn rất nhanh, ảnh hưởng đến Kính Chi Ba, nhường nàng dần dần bình phục lại. Mà bình tĩnh sau, trong lòng Điểm Khả Nghi ngừng sinh. Ca ca, chúng ta đến tột cùng vì cái gì muốn rời đi? Kính Chi Ba nghi vấn tất nhiên là không chiếm được giải đáp. Hà Miêu Miêu cơ như Nguyệt biết được tin tức càng nhiều, nhưng các nàng cũng vô pháp đoán ra huyên muội bọn họ đến tột cùng có tác dụng gì. Đừng nghĩ nhiều như vậy, đến nên chúng ta biết được thời điểm trong nhà đương nhiên sẽ nói cho chúng ta biết. Kính Thiên Sơn kéo ra một cái trấn an tươi cười, thoạt nhìn ngược lại càng thêm lo lắng. Mây đen bao phủ dưới, không người có thể cảm nhận được hy vọng nhiệt độ, bão táp tiến đến phía trước bình tĩnh, nhường Bôn Ba Đào Vong Trung bốn người cũng có chút tim đập nhanh. Trầm mặc một lát, Hà Miêu Miêu vẫn là đưa ra lập tức rời đi, vô luận phía nam như thế nào nguy hiểm, đều muốn sớm tới ngàn máy thành rời đi này giới. Chúng ta đi trước tiếp theo tòa thành trì, mua hàng tam giai hạ phẩm phòng ngự y phục thay. Kết xuống liên tâm trận phân thành hai đường, không gần không xa cách đi, như vậy nhất phương bị vây đổ, bên kia còn có cơ hội tiến đến giải cứu. Hà Miêu Miêu lại lấy ra bản đồ ngọc giản, đem tự mình nghĩ tốt lộ tuyến nói ra, cùng Kính Gia Huyên muội thương nghị điều chỉnh một phen, lại mới quyết định kế hoạch. Bốn người rất nhanh bước ra máu kết xuống trận pháp, lặng yên không một tiếng động ly khai khách sạn, đi đến ngoài ô hậu. Hà Miêu Miêu cơ như Nguyệt Giá Chu Tước Chu tiên hành một bước, Kính Gia Huyên muội hai người ngồi chung một chỉ tam giai trung phẩm linh thuyền, cảm ứng mi tâm trận pháp xa xa viết ở hậu phương. Hai tháng hậu, Hà Miêu Miêu cùng cơ như Nguyệt tới một chút nhìn không đến bờ bên kia cát vàng sông, hàng xuống Chu Tước thuyền tính toán tại trên bờ tu chỉnh một lát, lại tiếp tục đi về phía nam phi hành. Nơi này đã là trung bộ, cự ly trung nam phương hướng ngàn máy thành còn có 2-3 nguyệt lộ trình, nhìn như không cần bao lâu liền có thể rời đi, nhưng trên thực tế càng đi phía nam đi càng là nguy hiểm, đi đường tốc độ không thể không thả chậm. Hai người mặc xám bụi đất tam giai hạ phẩm phòng ngự váy, ven đường chưa từng gặp gỡ đánh cướp, nhưng mỗi đi ngang qua thành trì phủ cận đều sẽ nhìn thấy một ít rõ ràng cho thấy dòng họ đệ tử đội ngũ tại ngoại thành cùng cửa thành lắc lư. Những người này phần lớn vì kim đan viên mãn, thoạt nhìn hùng hổ, chẳng sợ mặt bình thường tán tu phòng ngự y phục kia phó mắt cao hơn đầu bộ dáng cũng làm cho người hận không thể tránh lui ba thước. Hà Miêu Miêu cơ như Nguyệt có thể khẳng định bọn họ là Thái Ức Tông người, khi đi ngang qua một cái thành nhỏ thì họ từng nhìn thấy hảo chút quen thuộc gương mặt, đều là ban đầu ở thiên diễm bí cảnh đuổi theo họ bạch y đệ tử. Họ xa xa tìm được người nhiều liền sẽ lập tức chuyển hướng đường vòng thuận tiện thông chi nơi xa Kính Gia Huyên muội, làm cho bọn họ cũng chuyển hoán lộ tuyến tránh đi kiểm tra. Cẩn thận từng ly từng tí dừng một chút đi một chút, cuối cùng không cùng những tu sĩ này ngay mặt đánh lên. Chỉ cần qua cát vàng sông, liền xem như triệt để ly khai bắc phương phạm vi thế lực, con sông này đem trung bộ một phân thành hai. Hướng bắc đại bộ phận thuộc sở hữu Kính Gia, đi về phía nam đại bộ phận đều thuộc sở hữu tại Tô Gia, gì đó hai bên lại có mặt khác thế lực trưởng khống. Càn nguyên giới trung bộ linh mạch bất phong, không có gia hồn đại tông đại tộc, là lấy vốn cũng không đại địa bàn, đều bị phân chia cho những phương hướng khác thế lực lớn, xem như hỗn loạn nhưng vẫn có trật tự. Như Nguyệt, ngươi nghe một chút bên kia là có người hay không đến. Hà Miêu Miêu vừa ném ra trận bàn, liền thấy họ đến khi phương hướng có chút không tầm thường động tĩnh, nàng thần thức cường đại, linh giác nhạy bén, ở loại này sự thượng cơ hồ từ trước đến nay không ra sai lầm. Cơ như Nguyệt lập tức cảnh giác, lấy ra chính mình hai phúc trận pháp nhập vào địa để cùng Hà Miêu Miêu trận pháp kết hợp lại, ngưng tụ thành bốn tầng cực kỳ bền chắc vòng bảo hộ. hình như là có cái gì đó không đúng, chúng ta tận lực tránh né, có thể không lộ diện tốt nhất. Họ ven đường nhận thấy được, đi ra tìm kiếm kiểm tra đều là Thái Ức Tông nội môn đệ tử, những người này rất có khả năng thân có đuổi theo ảnh thuật, không có Già Thiên Bàn nơi tay, họ thật sự không dám dễ dàng cùng Chi Bác Mệnh. Từ đằng xa chạy như bay tới bốn gã tu sĩ, rất nhanh xuất hiện tại hai người bên trong phạm vi tầm mắt. Từ quần áo vẻ mặt xem ra, liền biết không thể nào là Thái Ức đệ tử, chỉ là đi ngang qua nơi đây bình thường tán tu. Tam nữ hai nam thoạt nhìn phong trần mệt mỏi, bày trận khi trong miệng hùng hùng hổ hổ, nghe vào giống như là tại oán giận Thái Ức Tông cùng Tô gia. Một đám tông môn chó săn, liền biết khi dễ tán tu. Cũng không biết ta một thân nghèo kiết hủ lậu, nơi nào giống kích sát Tô Doanh Doanh người. Giải thích như vậy còn đối với chúng ta nghèo đuổi theo không buông. Này đều đuổi theo một tháng rồi, cũng không biết tối nay có thể hay không an ổn vượt qua. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 742. Hà Miu Miu cùng Cơ Như Nguyệt nghe vậy liếc nhau, trong lòng đều có sống không ổn dự cảm. Đám người kia nếu là bị truy tung một tháng, như vậy hiện tại khẳng định còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, lấy bọn họ thân ra căn bản vứt không được Thái Ức Tông đệ tử, nói không chừng hiện tại cũng đã có người tại trong bóng đêm ẩn núp, chỉ đợi thời cơ đến. Làm sao được? Đợi một hồi nếu thực sự có trước người đến, chúng ta là xông ra qua sông. Vẫn là ổn định chờ bọn hắn tự mình giải quyết. Cơ Như Nguyệt gắt gao nhăn mày, lần trước tại Thiên Diễm bí cảnh trải qua, nhưng nàng lại không dám loạn sinh lòng thương hại, chẳng sợ biết bốn người này vô tội, nàng cũng không muốn tùy tiện xuất thủ tương trợ. Hà Miu Miu từ trước đến nay không làm cho chính mình nhúc tay thực lực phạm vi ngoài sự, lại càng không cho rằng bốn người này sinh tử cùng nàng có gì quan hệ. Tựa như lúc trước những kia bị mang đi kim đan hậu kỳ nữ tán tu, họ ngã xuống chỉ nên tính đến Tô Doanh Doanh Thái Ức Tông cùng Tô gia trên đầu, như thế nào cũng không nên trách tội Cơ Như Nguyệt. Ổn định bất động, đợi bọn hắn đi lại nói. May mà trước chưa tới kịp cùng kính gia huyên muội truyền tấn, bọn họ hiện tại không được đến tin tức, nhất định là cảnh giác đứng ở nơi nào đó nghỉ ngơi. Bốn người nghỉ định trừ ra tình huống đặc biệt. Mỗi qua 7 ngày liền tại ban đêm liên hệ tin tức, hôm nay đúng lúc là truyền tấn ngày, Hà Miu Miu Cơ Như Nguyệt không có động tĩnh, kính gia huyên muội liền muốn dựa theo thương lượng kế hoạch đình chỉ đi trước. Cùng ma tộc làm bạn, làm việc thật sự là không hề cố kỵ. Cơ Như Nguyệt nhìn không được thở dài. Xa xa bốn người đang muốn ẩn nấp tại đơn sơ trận pháp chung, họ đều có thể một chút nhìn thấu, lại càng không cần nói cố ý đuổi theo Thái Ức đệ tử. Xa xa bụi cỏ sột soạt một trận, sáu gã kim đan viên mãn từ bất đồng phương hướng hiện ra thân hình, thần sắc tàn nhẫn, mắt lộ ra hung quang, hướng bốn người vừa mới bố trí tốt trận pháp đồng thời chém ra một kích. Oanh! Lục đạo cường thế công kích chẳng những hủy đi trận pháp, còn nhường bốn người vị trí xuất hiện một ngụm hố sâu, mặt đất rầm rạp vết rách vẫn kéo dài đến phương xa. Bốn gã tán tu cơ hồ không hề phòng bị. Vốn tưởng rằng tốt xấu cũng có thể nghỉ tạm nửa đêm, không nghĩ đến vừa mới đặt chân liền bị đánh lén. Ba danh nữ tu thân hình không ổn, nam tu càng là hộc máu không chỉ, nhất thời ngay cả đánh trả khí lực đều xứ không ra đến. Chúng ta chưa từng tiến vào qua Thiên Diễm bí cảnh, lại càng không từng kích sát Thái Ức Tông đệ tử. Các ngươi dựa vào cái gì? Sắc mặt tái nhợt nữ tu lời còn chưa nói xong, liền bị lưỡng đạo kiếm ý một trước một sau xuyên thấu, thẳng tắp té trên mặt đất, trên mặt còn vẫn duy trì kinh sợ cùng phẫn nộ. Dựa vào cái gì? À! Nhìn như đầu lĩnh trung niên khí tức trầm dày cự ly nguyên anh chỉ có một bước xa, hắn khinh thường đảo qua lạnh run ba người, nhẹ bang tung ra một câu. Chỉ bằng chúng ta cường, mà các ngươi quá yếu. Động thủ! Thái Ức Tông mặt khác năm người lại ra chiêu, đằng đằng sát khí công kích nháy mắt bao phủ tụ cùng một chỗ ba người này vốn là sinh không nổi lòng phản kháng, bất quá ngay lập tức liền bị thắt cổ, ngay cả dư thừa thanh âm đều không thể phát ra. Trần Sư Huynh, mấy cái này vừa thấy chính là nghèo tán tu, chúng ta không phải đuổi theo bọn họ không buông làm cái gì. Còn không bằng canh chừng ngàn máy thành, chờ kia hai cái không biết sống chết nữ tu đưa lên cửa. Một danh thiếu niên bộ dáng đệ tử lầu bà lầu bầu có chút bất mãn đầu lĩnh trung niên quyết định. Trung niên cũng không cùng hắn sinh khí, cười ha hả vỗ vỗ vai hắn. Triệu sư đệ, ngàn máy ngoài thành nơi đó có vị trí của chúng ta. Tại phương Bắc ầm ý chút chuyện đi ra mới là chuyến này mục đích thực sự. Tìm kiếm kia hai danh nữ tu cùng kính gia huyên muội, còn có thà rằng sai giết không thể bỏ qua, cũng bất quá là ngụy trang mà thôi. Chỉ cần có thể nhường người phương Bắc tâm hoảng sợ, giết vài cái tán tu tính cái gì. Họ Triệu thiếu niên hừ hừ hai tiếng, có chút không kiên nhẫn hướng mọi người phất phất tay. Đi một chút đi, Trần Sư Huyên nói như vậy, chúng ta đây theo làm chính là. Này phá nhiệm vụ, sớm biết rằng liền không tiếp. Đoàn người tế xuất phi hành pháp bảo vội vàng rời đi, chưa từng thanh lý đánh nhau dấu vết cùng khí tức, lại càng không từng lưu ý cách đó không xa còn có một chỗ cao giai trận pháp, bên trong đang ngồi bọn họ tông môn muốn tìm kiếm người. Xem ra chúng ta hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Này Tô gia quả nhiên là hạ quyết tâm nhường Thái Ức Tông ở phía trước mang, chính mình trốn ở phía sau không biết mưu tính cái gì. Hà Miu Miu tâm thấy châm chọc, Thái Ức Tông biểu hiện này, so với Âm Dương Tông chân chó trình độ cũng đã có chi không có gì là không cùng. Ai kính gia huyên muội nhất định cùng diệt trừ phân thân có quan hệ, bằng không hai cái kim đan tinh anh hậu bối còn không đến mức gợi ra bọn họ đuổi giết. Cơ Như Nguyệt xem bên ngoài lại không có bất kỳ động tĩnh, tế xuất vàng ấm đan hỏa, bắn ra đi thiêu hủy bốn người xác chết, để tránh ngày sau bị yêu thú ngậm đi trở thành trong bụng cơm. Hà Miu Miu cùng nàng trung quy ở mặt ngoài cùng Thái Ức Tông Tô gia có thù, làm ngụy trang đến nháo sự rất là bình thường. Khả kính gia huyên muội ngay cả phía nam đều ít đi, hiện tại bị đuổi giết chỉ có thể thuyết minh Tô gia thực để ý sống chết của bọn họ. Mà Tô gia để ý sự định cùng ma tộc thiên ma phân thân tương quan, vốn là có này đoán Hà Miu Miu Cơ Như Nguyệt, hiện tại cơ hồ có thể xác định kính gia huyên muội là trọng đại kế hoạch quan trọng giai đoạn. Cơ Như Nguyệt ngồi xếp bằng ở trận pháp một góc, tại Hà Miu Miu lấy ra truyền tấn phù tính toán đảm bảo bình an khi đề nghị. Vẫn là nhắc nhở bọn họ một chút đi, ta xem bọn hắn trong lòng đã có suy đoán. Lừa gạt nữa đi xuống cũng không dùng. Hà Miu Miu gật gật đầu, hiện tại xem ra nguy hiểm nhất ngược lại là kính gia huyên muội hai người. Nàng đem nơi này phát sinh sự cùng bọn hắn huyên muội bị Tô gia nhìn chằm chằm tin tức khắc vào phù lục chung, làm cho bọn họ ngàn vạn cẩn thận an toàn. Nghỉ ngơi thật tốt trong chốc lát đi, đãi lúc đêm khuya chúng ta liền bắt đầu qua sông. Hai người phần mình ngồi xếp bằng ở trận pháp một góc, từ từ nhắm hai mắt dần dần bình phục tâm tự, từng chút một hấp thu ngoại giới linh khí đi vào thể, đãi ánh trăng ẩn ở nặng nề tầng mây là lúc, hai người liền thừa dịp hắc ám thu hồi trận bàn tiếp tục gấp rút lên đường. Cát vàng giữa sông có loại dược dị lực hấp dẫn, hào quang càng thịnh hấp lực càng mạnh. Kim đan tu sĩ muốn an toàn vượt qua, chỉ có thể ở trong đêm khuya gấp rút lên đường, bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên tại mặt trời mọc tới trước bờ bên kia. Luyện khí trúc cơ tu sĩ căn bản không thể một mình thông hành, mà nguyên anh kỳ sải bước không mà đi không sợ điểm này hấp lực, là lấy hai người bên cạnh ngẫu nhiên xẹp qua linh quang, đều là cùng đại cảnh giới tu sĩ, tất cả mọi người chuyên chú vào gấp rút lên đường, sẽ không ở đây phát sinh tranh chấp. Chu tước thuyền vững vàng nổi tại trời cao, đổ tiếng xuyên thấu qua trận pháp còn có thể làm cho hai lỗ tai phát đau, về phần hấp lực càng là không thời khắc nào là không không ở, như là vô số hai bàn tay từ hạ phương đem thuyền rơi vào ở, ý đồ nhường hết thảy sinh linh đều trầm xuống đáy nước. Hà Miu Miu cẩn thận điều khiển linh thuyền bằng nhanh nhất tốc độ đi phía trước đuổi, một đường vượt qua rất nhiều linh quang, an an ổn ổn đi đến cát vàng sông chính giữa. Cơ Như Nguyệt nhìn sắc trời một chút, đi đến thuyền đầu tính toán tiếp nhận. Bình minh trước định có thể đuổi được đến, Miu Miu, ngươi đi nghỉ ngơi một trận, ta đến giá thuyền. Hai người vừa mới đổi qua vị trí, chợt thấy phía sau truyền đến vài đạo công kích, xem phương hướng chính là hướng về phía họ mà đến. Hà Miêu Miêu nhanh chóng ổn định linh thuyền, nhanh chóng chuyển động phương hướng, hữu kinh vô hiểm tránh thoát mấy đạo sát chiêu, lộ ra thần thức đảo qua, phát hiện phía sau đúng là vừa mới đánh chết bốn gã tán tu thái ấp tông đệ tử. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 743. Bọn họ như thế nào sẽ theo tới? Cơ Như Nguyệt trao mày theo Hà Miêu Miêu giá thuyền chi thế, tế xuất năm chương tam giai siêu phẩm lôi kiếm phù, tử quang nháy mắt cắt qua hắc ám chạy phía sau năm người mà đi. Hơn phân nửa là đi đến nửa đường cảm giác không thích hợp đi. Hà Miêu Miêu thấy nàng lấy phù lục nghênh chiến không hề thua tướng, dứt khoát chuyên tâm giá thuyền tránh né đối phương công kích. Chu tước thuyền tốc độ vốn là cực nhanh, thêm nàng cường đại thần thức tổng có thể nhận thấy được thế công hướng đi, năm người liên công vài lần cũng không có thể đắc thủ. Nếu đưa tới cửa, vậy liền đem mệnh lưu lại hảo. Cơ Như Nguyệt từ đầu đến cuối đối với những người này lạm giết canh cánh trong lòng, ngày thường từ đầu đến cuối mang theo nụ cười viên trong mắt, dần hiện ra tình thế bắt buộc ngoan ý. Hà Miêu Miêu nghe vậy tất nhiên là phối hợp. Thần thức vừa động chợt chuyển hướng, nhường chu tước thuyền ở không trung vẽ ra một đạo góc độ cực nhỏ biến chuyển, nhường đối diện năm người trở tay không kịp, đầy mặt đều viết kinh ngạc. Cơ Như Nguyệt cả người khí thế bạo trướng, tinh thuần thổ linh lực cho người ta một loại hùng hậu đại khí cảm giác, Hôn Nguyên Lăng vừa ra, loại này hùng hậu nhất thời biến thành muốn nhân tính mệnh trầm trọng áp lực, toàn bộ đại hà phía trên linh khí đều giống bị bớt chút thời gian, năm tên thái ấp đệ tử chợt cảm thấy lâm vào không thể tránh thoát thổ địa bên trong. Của nàng lôi kiếm phù còn có dư uy chưa tán, tại năm người động tác ngưng trệ sát na, ảm đạm tử quang nhanh chóng nhập vào bọn họ vai, lưng, đầu, chân, trong đó ba người phòng ngự không kịp kêu thảm một tiếng, cả người cả pháp bảo rơi vào cát vàng giữa sông. Không có nguyên anh lấy xuống tu sĩ có thể ở cát vàng sông còn sống, bọn họ sống rơi xuống trong nước, khi chết chẳng sợ kích phát đuổi theo ảnh thuật, cũng vô pháp tra được nàng cùng Hà Miêu Miêu trên đầu đến. Mấy kích giải quyết ba người, Cơ Như Nguyệt trong lòng vui sướng đến cực điểm, hai tay bấm tay niệm thần chú, tốc độ càng lúc càng nhanh, từng chương phù lục từ nhẫn chứ vật thoáng hiện cùng đi dạo long cách tối hoàng trưởng lăng phối hợp, khiến cho đối phương không hề đánh trả chi lực. Còn lại hai cái chính là họ Trần trung niên cùng họ Triệu thiếu niên, này đối sư huynh để thấy thế không ổn, phần mình tế xuất một chương truyền tấn phù, ý đồ cùng phù cận để tử truyền tấn. Hà Miêu Miêu làm sao cho bọn hắn cơ hội, tại phù lục còn chưa thoáng hiện là lúc, nàng trong cơ thể mạnh chui ra một đạo chói mắt kim quang, như là một thanh sắc bén tên dài, tinh chuẩn mà nhanh chóng mà đánh tan lưỡng đạo ý đồ đi xa linh quang. Dị hỏa chợt lói lướt qua, còn chưa bị người thấy rõ đã trở lại Hà Miêu Miêu trong đan điền. Cơ Như Nguyệt giờ phút này thế không thể đỡ, cả người cùng trưởng lăng như là dung vi liễu nhất thể. Tâm sở hướng liền đại trưởng lăng sở kích chỗ, nhiều chiêu hướng về phía hai người mệnh mạch, lại không đến mức làm cho bọn họ lập tức chết. Hai vị đạo hữu thủ hạ lưu tình. Chúng ta sư huyên để không có ác ý. Chỉ là muốn tìm được hữu hỏi vài câu. Họ Triệu trung niên đem hết toàn lực phòng ngự, một bên hướng về phía xa xa giống to, như vậy quả thực muốn nhiều chân thành tha thiết có bao nhiêu chân thành tha thiết, sợ đối diện hai người không tin. Hà Miêu Miêu, Cơ Như Nguyệt cùng nhau cười lạnh lên tiếng, Hôn Nguyên Lăng ở không trung phút chốc chuyển phương hướng, từ mềm mại thoăn thoắt bỗng nhiên thẳng lăng lăng thay đổi thế công, như cầu vồng quán nhật, lấy dù gì góc độ mạnh xuyên thấu trung niên lồng ngực. Rơi vào bôn đằng rít gào dòng nước, ngay cả cái bọt nước đều kinh hãi không đứng dậy, bản thân bị trọng thương người đang bên trong sống không qua một nén nhang. Cơ Như Nguyệt thấy thế cảm thấy đại định. Lại nhanh hơn tốc độ công kích, ý đồ nhanh chóng đem còn lại thiếu niên giải quyết. Người này không giống trung niên như vậy khéo đưa đẩy, trong mắt phải giết ý tận lộ vẻ, đáng tiếc chống lại thực lực siêu nhiên Cơ Như Nguyệt. Hắn kim đan viên mãn cảnh giới khởi không đến một chút tác dụng, toàn dựa một thân thượng hảo phòng ngự linh khí ngạnh kháng. Không tốt, hắn muốn dùng truyền tống phù. Hà Miêu Miêu thần thức vẫn chú ý đối diện, thấy hắn trong tay ám quang ẩn hiện. Nhanh chóng nói nhắc nhở, đồng thời không chút do dự tế xuất gì hỏa ý đầu ngăn trở. Kim sắc hỏa linh, tối hoàng thổ linh, nháy mắt xen lẫn cùng một chỗ, bàng bạc mãnh liệt linh khí lúc xoáy cơ hồ nhường sông ngoài đều lâm vào chấn động. Chỉ tiếc hai người động tác vẫn là chậm nửa bước, truyền tống phù tốc độ thật sự quá nhanh, vẫn chưa tới chớp mắt thiếu niên cũng đã biến mất tại cát vàng trên sông phương. Bất kể, chúng ta nhanh chút qua sông. Trải qua một hồi đánh nhau, sắc trời đã muốn tiến vào trước bình minh cuối cùng hắc ám. Hà Miu Miu kéo kéo còn tại tức giận Cơ Như Nguyệt, thấy nàng cất xong Khôn Nguyên Lăng, lập tức vận dụng toàn thân linh lực rót vào chu tước thuyền, chuyển hướng hướng tới phía nam bay nhanh mà đi. Vượt qua sông, chúng ta phải tìm cái bí ẩn địa phương chờ đợi một trận, người nọ khẳng định hội cho Thái Ức Tông báo tin, khuôn mặt một tương đối, chúng ta liền sẽ cùng Thiên Diễm bí cảnh sự treo lên biệt hiệu. Cơ Như Nguyệt nghe vậy gật gật đầu, có chút áo não nói. Sớm nên dự đoán được hắn có truyền tống phù, ta nên mạo hiểm một lần trực tiếp đánh chết hảo. Hà Miu Miu quay đầu vỗ vỗ tay nàng, nhẹ giọng trấn an nói. Vậy cũng không được. Ngươi xem hắn một thân phòng ngự có chút kinh người, xác nhận tông môn nhận coi trọng đệ tử, nói không chừng truy tung thuật có thể trực tiếp dẫn đến cao giai, đến thời điểm chúng ta khả ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Ai, ta chính là nhìn không được nóng vội. Cơ Như Nguyệt tựa vào thuyền bích, trên mặt tràn đầy lo lắng. Không biết hắn có hay không dẫn đến Nguyên Anh chân nhân. Nếu là bình thường tán tu, chúng ta ngược lại là có thể ứng phó được đến, khả tông môn tu sĩ lại không giống với. Chỉ nghe theo mệnh trời. Nếu thật sự gặp gỡ, cùng lắm thì liều chết đánh nhau. Hà Miu Miu từ nhỏ đến lớn bị cao giai đuổi giết trải qua không ít, đến bây giờ đối với loại này sự đã muốn không có gì cảm giác, chỉ cần không phải thay đổi thần, luyện hư ra tay, nàng đều có thể an tâm đến bác thượng một phen. Hai người thay phiên hướng chu tước thuyền rót vào linh lực, cuối cùng tại ánh mặt trời sơ sáng trước vượt qua hấp lực tiệm tăng cát vàng sông, đi đến một mảnh hoang vu sơn lĩnh bên trong. Nơi này thanh hoàng bui cỏ hoang sinh, mặt đất khởi khởi phục phục không bình thản, xa xa linh tinh tán lạc không ít đột ngột thạch sơn, hình dạng quái gì có cao có thấp, mỗi một tòa đều tàng không được hai cái đại người sống. Cơ Như Nguyệt nhìn đến trên bản đồ sở hội sơn lính thiếu nói cũng phải hơn 10 ngày tài năng bay qua, vì thế đối Hà Miu Miu đề nghị. Nếu là ngươi có thể chịu được, chúng ta có thể tới đất để ẩn nấp. Hảo biện pháp. Ta không quan hệ, chỉ cần an toàn là được. Hà Miu Miu nhanh chóng hàng xuống linh thuyền, đi đến một chỗ địa thế hơi bằng phẳng dưới cột đá phương, chờ đợi Cơ Như Nguyệt dẫn đường. Ta đi xuống trước dò đường thuận tiện sáng lập ra có thể tránh né địa động. Nàng nói xong thân hình nhoáng lên một cái, hóa làm tàn ảnh biến mất không thấy. Hà Miu Miu một mình đứng ở dưới cột đá. Lấy ra ngăn cách trận bàn đem chính mình che lấp khởi lên thuận tiện lại truyền tấn, nói cho kính gia huyên muội tiền phương tình huống, làm cho bọn họ chờ lâu một đoạn thời gian lại đi. Tại trong trận chờ đợi ước chừng nửa canh giờ, Hà Miu Miu tại trong ấp nghe được Cơ Như Nguyệt truyền âm. Hảo, liền tại ngươi chỗ đứng thẳng tắp đi xuống. Hà Miu Miu lên tiếng thu hồi trận bàn chuyển thành nội tức. Vận chuyển độn thổ thuật nhường thân hình trầm xuống tùy ý mềm mại thổ địa đem chính mình bao khỏa, càng đi xuống trầm càng có thể cảm giác được áp lực. Tại nàng cảm giác được thân xác có vài phần không hợp thời, bỗng nhiên quanh thân một nhẹ, trong bóng đêm Cơ Như Nguyệt khí tức nhường nàng tâm sinh an ổn. Hai người lấy ra trận bàn trận kỳ cùng chiếu Minh Châu, đem tạm ở che lấp được nghiêm kín tại ánh sáng nhu hòa trung dần dần bình phục tâm tự, phần mình khôi phục khởi linh lực. Tán tu nan vi, tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 744, tăng lên. Địa để chỗ sâu thổ linh khí cực kỳ nồng đậm, hãm thân trong đó mùa người không thể hô hấp, chẳng sợ có tứ trọng trận bàn cùng hai phúc trận kỳ ngăn cách, Hà Miu Miu vẫn có thể đủ cảm giác được trầm trọng áp lực. Cơ Như Nguyệt ngược lại là như cá gặp nước, từ dưới hậu liền vẫn đắm chìm đang tu luyện chung, nơi này cách mặt đất mấy ngàn trượng, bình thường kim đan kỳ căn bản không dám chìm vào sâu như vậy. Chẳng sợ có thái ấp tông cao giai tiến đến tìm kiếm, cũng rất khó nghĩ đến họ hai cái sẽ ở địa để chỗ sâu trốn. Ở bên trong tránh né 5 ngày, Hà Miêu Miêu ngẫu nhiên lộ ra thần thức đã nhìn đến hai đội thái ấp tông đệ tử, mỗi hồi đều từ đào tẩu thiếu niên mang theo tại sơn lính trung chung quanh tìm kiếm họ tung tích. Còn có một hồi vừa lúc tìm được không trung nguyên anh khí tức, nàng không dám xác định đối phương là ai, nhanh chóng thu liễm thần thức ngưng thần nín thở, chẳng sợ đối phương chưa từng tham nhập lòng đất xem xét, nàng cùng Cơ Như Nguyệt cũng cả kinh quá sức. Liên tục qua 7 ngày thái ấp tông đệ tử mới không hề tiến đến, đi ngang qua tán tu càng ngày càng nhiều, sơn lính khôi phục bình thường im lặng, nhìn qua đã muốn có thể an toàn gấp rút lên đường. Vì bảo hiểm khởi kiến, Hà Miêu Miêu Cơ Như Nguyệt vẫn là đợi thêm nữa 5 ngày, này 5 ngày quả thực lại có bất đồng thái ấp đệ tử tiến đến. Chẳng sợ bọn họ lúc này đổi lại tam giai hạ phẩm phòng ngự y phục, thu liễm cao ngạo vẻ mặt, nhưng có mở đầu tìm tòi cùng một thân trầm dày linh lực, hãy để cho người có thể dễ dàng nhìn ra thân phận của bọn họ lai lịch. Đãi này một nhóm người rời đi. Hà Miêu Miêu cùng Cơ Như Nguyệt thừa dịp dạ chui ra địa để cùng cắt đứt liên lạc, kính ra huyên muội truyền tấn báo tiếng bình an, lúc này mới tế xuất chu tước thuyền tiếp đi về phía nam. Sơn lính trên không, nặng nề tầng mây xà thiên đóng nguyệt, trừ không ngừng nhanh hơn tốc độ chu tước thuyền, lại không có bất kỳ người từ bên cạnh trải qua. Ngay từ đầu Hà Miêu Miêu còn nghi hoặc nơi này đi thông ngàn máy thành con đường tất phải đi qua. Vì sao sẽ như thế tính mịch, tại bay về phía trước đi một đêm một ngày sau, cuối cùng là hiểu nguyên do. Tảng lớn tán tu xác chết lấy các loại tư thế, đổ vào hoạt thanh hoạt hoàng trên cỏ, có xác chết đã muốn tàn phá không chịu nổi, có càng là nửa tản ra hình người đen bụi đất, xuống đến giữa không trung khi còn có thể mơ hồ tìm được pháp thuật lưu lại khí tức. Thái ấp tông đây là điên rồi phải không? Cơ Như Nguyệt ghé vào thuyền bích nhìn xuống, chỉ thô sơ giản lược đảo qua, đã nhìn đến hơn 100 tên gọi kim đan tu sĩ xác chết. Trước đó vài ngày không phải chỉ tại Bắc Phương nháo sự sao? Như thế nào qua cát vàng sông còn muốn loạn giết một khí? Chẳng lẽ đã nhiều ngày đã xảy ra chuyện gì? Hà Miêu Miêu không dám ở lâu, nhanh chóng lên cao chu tước thuyền, rót vào đại lượng linh lực bay khỏi nơi đây. Linh thuyền vừa mới bay vài hơi thở, một đạo truyền tấn phù tản ra bạch quang cắt qua hắc ám, mang theo vài phần cấp bách đi theo hai người mà đến. Là kính chi ba tin tức. Cơ Như Nguyệt thu hồi trong lòng cơn giận còn sót lại, nhanh chóng ngoắt nắm đi vào phù lục vừa thấy, thần sắc nhất thời ngưng trọng. Miêu miêu, không xong, kính gia huyên muội vượt qua cát vàng sông hậu bị người vây công, hiện tại có chút chống đỡ không trụ. Chúng ta đây quay trở lại cứu người. Hà Miêu Miêu chịu quá kính ra che chở, cùng Thiên Sơn Chi Ba hai người ở chung cũng thực hòa hợp, lúc này từ không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Nàng tâm niệm vừa động chuyển động chu tước thuyền toàn lực hướng vừa mới trốn thoát không lâu phương hướng bay đi. Cát vàng bờ sông bôn đằng dòng nước vĩnh không dừng lại gầm thét, nhưng vẫn là không lấn át được đinh tai nhức óc đấu pháp tiếng. Hà Miêu Miêu Cơ Như Nguyệt dựa theo mày liên tâm trận cảm ứng được phương vị, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới kính gia huyên muội bị vây đánh chi địa. Kính chi ba một người nghênh chiến ba danh kim đan hậu kỳ, bọn họ bản mạng trường kiếm uy lực không tầm thường, phối hợp lại càng là khó có thể ngăn cản. Kính Thiên Sơn càng là lấy một đôi tứ đối mặt không ngừng bắn nhanh mà đến phù lục cùng với dao kiếm cung đỉnh bốn loại hoàn toàn khác biệt công kích, thân hình của hắn đều có vẻ có chút không ổn, rất nhanh liền muốn vời không chịu nổi. Hà Miêu Miêu Cơ Như Nguyệt bất chấp ẩn nấp tìm cơ hội đánh lén, đồng thời tế xuất bản mệnh pháp bảo ở không trung chia làm hai phe các giúp một người, gia nhập đang kịch liệt đấu pháp bên trong. Hà Miêu Miêu đứng ở chu tước thuyền đầu, hai tay không chủ bấm tay niệm thần chú tung bay, tế xuất từng đạo tinh thuần hỏa linh, hóa làm tinh tế dày đặc màu đỏ trưởng tuyến ở không trung sen lẫn thành võng đánh về phía tiền phương hai người. Ngậm nhìn ẩn giấu ở trong bóng tối, ngẫu nhiên thoáng hiện một tia không thể phát giác tối mang, làm pháp thuật ngưng kết thành lưới lớn gắn vào hai danh thái ấp tông đệ tử phía trên thì đoạn kiếm lập tức ngăn chặn bọn họ đường lui. Hai danh đệ tử toàn tâm phòng ngự, nhưng vẫn là rơi vào đỉnh đầu lưới lớn bên trong, nóng cháy linh lực nháy mắt nóng thay đổi phòng ngự vòng bảo hộ, đồng thời lưới lớn phân hóa thành dây nhỏ, ngưng tụ thành từng điều khó dây dưa dây leo, hung hăng vung hướng hai người trước ngực. Hà Miêu Miêu đối hỏa hệ pháp thuật vận dụng nhất thuận buồm xuôi gió, theo bấm tay niệm thần chú tốc độ nhanh hơn, hỏa linh càng là biến ảo đa đoan, chẳng sợ bị ngẫu nhiên bị đánh tan, cũng có thể nháy mắt ngưng kết thành khác biệt công kích tiếp tục tác chiến. Ngậm nhìn khi thì chia ra làm cẩu ngăn trở hai người sở hữu đường lui, khi thì hợp cẩu vi một đối trong đó một tên gọi đệ tử toàn lực cường công. Hai người này rất nhanh thua trận đến, cả người phòng ngự hủy hết, kinh mạch phế phủ đều là bị thương nặng, cuối cùng bị lưỡng đạo ngọn lửa bức xuống phi hành pháp bảo, vô thanh vô tức rơi vào cách đó không xa cát vàng giữa sông. Kính Thiên Sơn thiếu đi hai cái phiền toái, ứng đối khởi lên đã muốn thành thạo, rất nhanh liền đem còn lại hai người kích đi vào đổ, bị sóng to một quyển liền biến mất không thấy. Một đầu khác, Cơ Như Nguyệt cùng Kính Chi Ba cũng đã giải quyết ba danh kim đan hậu kỳ, chính giá phi hành pháp bảo hướng bọn hắn đi tới. Chi Ba, ngươi bị thương. Hà Miêu Miêu nhìn đến nàng mặt trong bóng đêm trắng bệch đến quá phận, nhanh chóng tiến ra đón hỏi. Kính Chi Ba gật gật đầu, cường kéo ra một cái tươi cười đến, ý bảo nàng cùng Kính Thiên Sơn không cần phải lo lắng. Tiểu thương, khôi phục một đoạn liền hảo. Chúng ta vẫn là nhanh chút rời đi thôi, Thái Ức Tông người đều điên rồi. Nếu như thế, lên một lượt của ta linh thuyền đến, hiện tại bất chấp tách ra đi. Hà Miêu Miêu đem nàng từ phi hành vòng tròn thượng kéo vào Chu Tước thuyền, Cơ Như Nguyệt, Kính Thiên Sơn cũng theo đi vào ngồi hảo. Kính Thiên Sơn chỉ là tiêu hao tương đối lớn, chưa từng bị những người kia thương tổn được, tại linh thuyền hăng hái hướng về phía trước thì hắn liền dựa vào thuyền bích bắt đầu nói lên đã nhiều ngày tình huống. Lần trước truyền tấn thì chúng ta đã cách cát vàng sông không xa, đang định nghỉ tạm một ngày liền qua sông, kết quả là thu được các ngươi bị tập kích tin tức. Chờ đợi đã nhiều ngày, bên người chúng ta trải qua không ít tán tu, ngẫu nhiên cũng có người tại chúng ta cách đó không xa bố trí trận nghỉ tạm, đúng là như thế, chúng ta mới biết được gia tộc trưởng bối phản kích. Có lẽ là bởi vì trong lòng không bình tĩnh, hắn ngữ điệu so ngày thường sốt ruột rất nhiều. Doanh hướng tốc bị hủy, ở nhà trưởng bối nuốt không nổi khẩu khí này. Là lấy nửa tháng trước, trong tộc ba danh nửa ma thay đổi không cứu luyện hư trưởng bối. Phân biệt mai phục tới Thái Ức Tông cùng Tô gia, tại bọn họ dòng họ linh quân bế quan chi địa tự bảo mà chết. Tục truyền Thái Ức Tông chết hai danh linh quân, Tô gia chỉ là bị thương một người. Kính Thiên Sơn nói xong như là kiệt lực bình thường, tựa vào thuyền trên vách đá thật lâu không nói lời gì nữa. Hà Miêu Miêu cùng Cơ Như Nguyệt cảm thấy rung động, đối diện là lúc đều tại đối phương trong mắt nhìn thấu giống nhau cảm xúc. Đó là đối bão táp sắp xảy ra bất an, còn có đối đường chạy trốn không xác định. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 745. Đến. Tu sĩ muốn đi đến luyện hư kỳ cần trải qua ngàn khó vạn hiểm. Tại sinh cùng tử ở giữa bồi hồi du tẩu, khiến cho tâm cảnh cùng thân xác không ngừng trưởng thành, không ngừng trở nên mạnh mẽ, còn muốn thêm như vậy một tia hư vô mờ mịt số mệnh, tài năng đi lên hạ giới đỉnh phong. Dòng họ bồi dưỡng ra được luyện hư kỳ, phần lớn đều là tiến sơn môn trực tiếp tuyển vào nội môn, ngưng kết kim đan hậu nhảy trở thành tinh anh thiên chi kiêu tử. Những người này một đường mang theo trưởng bối mong chờ cùng ưu ái, bị cùng thế hệ nhìn lên, bị vãn bối tôn kính, cuối cùng trở thành tôn môn gia tộc trụ cột. Chẳng sợ nhiều hơn một danh luyện hư kỳ, chỉnh thể thực lực đều có thể lại tiến một tầng. Trái lại, ngã xuống một danh luyện hư kỳ cũng có thể giao động một tôn nhất tộc căn bản. Thái Ức Tông ở mặt ngoài có 16 tên gọi luyện hư tu sĩ, chẳng sợ toàn bộ càn nguyên giới thế lực lớn chung xếp không đến trước 10, nhưng nếu chỉ luận tông môn tốt xấu cũng thứ 7 đại tông. Mà bây giờ bỏ mình hai danh luyện hư kỳ, trọng thương hơn 10 tên gọi thay đổi thần, hơn mấy trăm ngàn năm trong, sợ là ngay cả tông môn trước 10 đều xếp không hơn. Lẽ ra dưới loại tình huống này, phần lớn thế lực đều sẽ lựa chọn tạm thời ngủ đông, nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục thực lực, thẳng đến tái khởi ngày đó mới có thể toàn lực trả thù. Lại bất đồng với bình thường tông môn, Thái Ức Tông là dựa vào Tô gia tồn tại, chỉ cần Tô gia một ngày không ngã, bọn họ liền còn có thể lớn mật phát huy nanh vuốt uy lực, không dư di lực cho kính gia, cho Bắc Phương tụ họp lại thế lực thêm phiền toái. Là gần hơn nửa tháng đến, Bắc Phương du lịch tán tu nguy cơ trùng trùng, tính mạng kham ưu, vô luận đi đến nơi nào đều có thể gặp gỡ điên cuồng Thái Ức đệ tử. Cửu thành họ Cửu tán tu đều là thực lực không cường, giá trị bản thân bất phong hạng người, nơi nào chống được trang bị hoàn mỹ tông môn cùng giai. Bọn họ trừ đi về phía nam lẩn trốn không có lựa chọn nào khác, chỉ cần cách xa Bắc Phương, liền sẽ không bị coi như đứng ở Bắc Phương dòng họ một bên, sát hại tự nhiên cũng sẽ đình chỉ. Đáng tiếc bọn họ nghĩ đến quá mức thiên chân, không dám dễ dàng đối dòng họ hạ thủ. Thái Ức đệ tử tại cát vàng sông hai bên bờ điên cuồng vòng vây tán tu cùng tiểu môn tiểu phái tu sĩ, làm cho cả Bắc Phương rơi vào bối rối, ngay cả một ít cỡ trung gia tộc đều đã cấm hậu bối ra ngoài. Cát vàng phía bắc bờ sông, đại lượng linh mạch, mạch khoáng, thiên tài địa bảo sinh trưởng đều bị Thái Ức Tông chân nhân chân quân nhóm hủy đi. Những người này mỗi người thân mang định hướng truyền tống phù, vừa được tay lập tức chạy trốn. Cao giai chỉ thương chống đỡ dòng họ căn cơ, thấp giai chuyên chú vào kích sát tán tu gây ra hỗn loạn. Bây giờ Bắc Phương, Trung Bắc Phương đã là máu chảy thành sông, chẳng sợ thân ở hoang giao giã ngoại, cũng có thể mạc danh kỳ diệu bị người kích sát. Mà kính gia cùng hơi yếu tại kính gia Bắc Phương hai đại tông môn, hai đại gia tộc tự nhiên liên khởi tay đến đối Thái Ức Tông cùng Tô gia phát khởi phản kích. Kính Thiên Sơn tại bờ sông nghe đi ngang qua nghỉ chân tán tu nói, hiện nay Tô gia đã có hai đại chủ linh mạch bị hủy, Thái Ức Tông mấy chỗ trọng yếu bí cảnh cùng động thiên cũng bị hóa thành cho bụi. Dòng họ tại tranh đấu không riêng gì giữa người với người sinh tử tướng bác. Một khi phát sinh tài nguyên chiến, đối toàn bộ tu tiên giới ảnh hưởng đều là cực kỳ sâu xa. Nhưng Thái Ức Tông dẫn đầu gây chuyện hủy đi Bắc Phương tài nguyên, kính gia cùng mặt khác hai tông hai tộc từ không có khả năng nén giận, đến lúc này, xem như chính thức tiến vào đại chiến, ngày sau càn nguyên giới chỉ biết càng thêm hỗn loạn. Chu Tước thuyền trận pháp trung im lặng, Hà Miêu Miêu toàn bộ tinh thần đề phòng giá thuyền đi trước, Cơ Như Nguyệt tại phần đuôi cảnh giới phía sau, để tránh có người đi theo đánh lén. Đi tới sơn lính trung đoạn, kính gia huyên muội cũng không có thể triệt để khôi phục, phần mình ngồi xếp bằng ở linh thuyền hai bên, ngẫu nhiên ăn vào một đan dược phụ trợ. Lại bay qua phân tán tảng lớn xác chết vị trí, Hà Miêu Miêu trong lòng càng thêm cảnh giác, đối thuyền cuối Cơ Như Nguyệt truyền âm nói. Cẩn thận một ít, nơi này chết không ít người, nói không chừng còn có mai phục. Cơ Như Nguyệt lên tiếng, nhường thần thức lộ ra đến cực hạn, có thể phát hiện địa phương không có một bóng người, không có yêu thú, không có tu sĩ, càng không có bất đồng tầm thường kết giới khí tức. Khả năng Thái Ức đệ tử lại phản hồi Bắc Phương A, trung quy lại đi về phía Nam đi, liền muốn tới chính bọn họ địa giới. Hà Miêu Miêu nghe vậy im lặng gật gật đầu, nàng cũng hiểu được loại này khả năng tính thật lớn, lại đi về phía Nam đi, chỉ cần bất nhập thành trì, không đi người nhiều lịch lãm, bọn họ nói không chừng còn càng muốn an toàn chút. Tại trên đường gấp rút lên đường không chiếm được mới nhất tin tức, điều này làm cho bốn người rất là bị động. Kính gia huyên muội trước khi rời đi từng bị đã phân phó, trừ phi sống còn, không được dễ dàng cùng trong tộc truyền tấn. Là lấy đến bây giờ bọn họ còn không biết kính gia đến tột cùng ở vào tình cảnh gì, là thành thảo, vẫn bị đè nặng không thể không toàn lực phản kích. Nếu là Bắc Phương thế lực có thể thoải mái đối mặt, như vậy bốn người bọn họ rời đi này giới khả năng tính liền càng đại. Nếu là Tô gia cùng Thái Ức Tông cầm đầu thế lực chiếm hết ưu thế, như vậy ngàn máy thành chỉ sợ là khó có thể tiến vào. Miêu Miêu, Như Nguyệt, các ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Ta cùng đại ca đến giá thuyền. Kính Chi Ba mở hai mắt ra, thương thế đã muốn khôi phục quá nửa, linh lực càng là tới đỉnh phong trạng thái, nhìn qua có vài phần tinh thần. Kính Thiên Sơn cũng tại lúc này mở mắt ra, đi đến thuyền đầu thay thế Hà Miêu Miêu, cuối cùng nhường nàng có thời gian thở nghỉ tạm. Bốn người liền như vậy thay nhau thay đổi người giá thuyền, không ngừng không nghỉ phi hành nửa tháng tại một cái hoàng hôn lái ra sơn lính bên cạnh. Đi lên trước nữa là một mảnh cự ly thành trì quá gần rừng cây, bọn họ không tính toán đặt chân, thao túng chu tước thuyền trực tiếp vượt qua rừng cây cùng thành trì, ở trên không cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp tiếp tục gấp rút lên đường. Dựa theo trước chọn lựa an toàn lộ tuyến đi trước, một đường quả thực chưa từng gặp lại tán tu đánh cướp hoặc thái ấp đệ tử tìm tra, bình bình thuận thuận lướt qua vài tòa thành trì, nhường bốn người đều hơi chút an lòng một ít. Tới ngàn máy thành ngoại thành dãy núi thì bốn người quyết định ở đây đặt chân tu chỉnh, trước khi rời đi còn phải ngẫm lại biện pháp, phải như thế nào dùng tới kính chi ba mang đến lục giai ẩn nấp phù tài năng tải vào thành khi an toàn tiến vào. Lục giai phù lục là luyện hư linh quân sở chế, ngay cả tại gia tộc bị thụ sủng á kính chi ba đều là lần đầu nhìn thấy. Này ẩn nấp phù có thể giấu được luyện hư viên mãn thần thức. Tự nhiên cũng liền giấu được lục giai trận pháp cùng kết giới. Bởi vì hiệu dụng chỉ có nửa canh giờ, cho nên bọn họ được tải vào thành đội ngũ người ít nhất khi đồng thân bằng nhanh nhất tốc độ tới vượt giới truyền tống trận. Vượt giới truyền tống trận chung không gian chi lực mang theo siêu việt một giới đỉnh phong lực lượng, là lấy bọn họ còn phải tại truyền tống trận khởi động sát na tiến vào linh quang chung, bằng không liền có bị người tại chỗ bắt được phiêu lưu. Chiếu tình hình chung đến xem, ngàn máy thành giờ dần đội ngũ người ít nhất. Chúng ta giờ tí mạt xuất phát, đi bộ đến ngoài thành vùng ngoại thành khi dán lên ẩn nấp phù, xác nhận an toàn nhất biện pháp. Kính Thiên Sơn đối càn nguyên giới tình huống tối lý giải, hắn quyết định thời gian, ba người từ không có gì là không từ. Tại trận bàn chung tính tỏa chờ đợi. Nhìn mặt trời rực rỡ dần dần ảm đạm, cuối cùng hạ xuống Tây Sơn không thấy, bốn người tâm cũng có chút phập phồng không biết. Canh giờ trong lúc chờ đợi qua được thật chậm, Hà Miêu Miêu không ngừng nói thầm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Bình phục tâm tự, đãi ban đêm hàng lâm thì nàng chậm rãi mở hai mắt ra, cùng ba người cùng nhau mạo phiêu lưu căng thẳng tâm thần đi đến ngàn máy ngoài thành. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 746. Vào thành. Đội ngũ chính như Kính Thiên Sơn theo như lời, so còn lại mấy cái canh giờ ít người quá nửa, trong đó nhiều là mặt dòng họ phục sức tu sĩ, chỉ có mấy cái vẻ mặt ngưng trọng nguyên anh tán tu. Hà Miêu Miêu bốn người tại vùng ngoại thành dán lên ẩn nấp phù, chuyển thành nội tức chậm lại bước chân, cẩn thận từng ly từng tí hướng đội ngũ bên cạnh sờ soạng mà đi. Bọn họ đều chưa từng dùng qua cao như vậy bật phù lục, càng không thể nào biết được thực tế hiệu quả là hay không thực sự có như vậy tốt, đặc biệt lướt qua trong đội ngũ kim đan kỳ trải qua hai danh nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bên cạnh thì Hà Miêu Miêu chỉ thấy chính mình một trái tim đều muốn trước ngực nói chung nhảy ra. Nàng thậm chí không dám dùng dư quang đi quét nguyên anh tu sĩ phản ứng, nhanh hơn hành tẩu tốc độ đồng thời còn muốn cho bước chân càng nhẹ, không sinh ra bất cứ dấu vết gì, không dính nhuộm một tia bụi đất. Nàng trong lòng yên lặng suy nghĩ và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Ý đồ nhường nhảy đến cổ họng tâm bình phục lại trải qua nguyên anh tu sĩ khi ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nhưng đối mặt sắp xuyên qua thành trì trận pháp kết giới, Hà Miêu Miêu trong lòng lại là một trận không bình tĩnh. Nàng không thể biết được ba người khác tình huống, chỉ biết là bọn họ đều đi theo phía sau không đến nửa trượng cự ly, đây là bọn hắn nghị định, lại có mày liên tâm trận cũng có thể rõ ràng cảm ứng được bọn họ phương vị. Lúc này không thể truyền âm, không thể đối thoại, tự nhiên cũng liền chưa nói tới lẫn nhau an ủi bơm hơi, bất quá nghĩ đến bọn họ liền tại phía sau không xa, mà vẫn chưa gợi ra nguyên anh kỳ chú ý, Hà Miêu Miêu yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Ngàn máy thành mỗi nhất phương vào thành khẩu đều chỉ có một đạo cao lớn rộng mở cổng vòm, ít nhất có thể dung nhị 30 người cũng xếp đi trước. Ngoài thành đội ngũ chỉ xếp thành tính ra đi, cho thủ thành tu sĩ giao nộp 10 cái linh thạch có thể tiến vào trong đó. Hà Miêu Miêu hai mắt không dám rơi xuống thật ở, đi đến thủ thành tu sĩ trước lấy dư quang đảo qua, liền thấy từng nguyên anh sơ kỳ toàn bộ đổi thành nguyên anh viên mãn, một đám khí tức viên tan chảy mà trầm dày, ánh mắt quét tại vào thành cao thấp bậc tu sĩ trên mặt, tựa muốn đem mỗi người khuôn mặt thân hình đều nhìn thấy thanh thanh sở sở. Bình thường thủ cửa thành tu sĩ cũng không như thế, bọn họ chỉ quan tâm đại gia giao không giao linh thạch, có thể hay không ở cửa thành nháo sự. Về phần người đến là tu vi gì, có hay không có sử dụng biến ảo khuôn mặt pháp thuật, một mực đều không liên quan bọn họ. Hiện tại tình huống này hiển nhiên không thích hợp, Hà Miu Miu mặt niệm đạo kinh tốc độ không khỏi nhanh hơn, sợ mình đông đông thẳng nhảy tâm, dẫn tới những này nhảy bén nguyên anh viên mãn chú ý. Nàng không dám hô hấp, không dám thả chậm bước chân, mắt thấy liền muốn xuyên qua trận pháp cùng kết giới bình chướng, cả người trong đầu trống rỗng. Chỉ có thể kiên trì đi vào. Hà Miu Miu biết nàng tuyệt không có đường lui, một khi ở trong này ra ngoài ý muốn, bốn người bọn họ tất cả đều đương trường chết. Chỉ có vào thành, chỉ có nhảy vào truyền tống trận linh quang trung tài năng tránh thoát càn nguyên giới đại tông đại tộc đuổi giết. Hà Miu Miu trong đầu không ngừng tái diễn kế hoạch của bọn họ, như may mắn gặp gỡ chưa đáp mãn tu sĩ truyền tống trận tốt nhất, nếu là không có, hoặc tìm không thấy cơ hội tiến vào trong trận, bọn họ liền chính mình tìm một chỗ ít người. Trong tay nàng có cực phẩm linh thạch, cơ như nguyệt cùng kính gia huyên muội càng là không thiếu, chỉ cần tại truyền tống sát na bên ngoài ầm ý ra chút động tĩnh, liền có thể dẫn ở thủ trận tu sĩ ánh mắt nháy mắt xâm nhập chủ trận cơ. Tại đạo kinh dưới ảnh hưởng, Hà Miu Miu tim đập dần dần bằng phẳng, trong đầu suy nghĩ liên tục không ngừng, nhưng nàng cố ý tránh được một ít có thể làm cho mình khẩn trương ý niệm. Cứ như vậy thời gian ngược lại qua được càng nhanh, bất chi bất giác tại, nàng đã xuyên qua nội bộ một tầng nặng nề bình chướng, vững vàng khóa nhập ngàn máy thành bên trong. Người đến người đi ngã tư đường. Hà Miu Miu đi được càng thêm khó khăn, ẩn nấp phù trung quy không phải khiến cho người biến mất, thân xác vẫn là thật sự tồn tại, cùng người gặp phải vẫn sẽ có cảm giác. Nhưng là nguyên nhân thành bên trong chen lấn, nàng ngẫu nhiên sát qua nào đó thấp giai hoặc cùng giai tu sĩ, đối phương cũng chỉ sẽ tưởng bên người mặt khác người, căn bản không sẽ thả trong lòng. Dựa theo ở ngoài thành nghị định lộ tuyến xuyên phố qua hẻm, Hà Miu Miu cùng phía sau ba người rất nhanh cách xa đại lượng đám người, vòng quanh đường đi đến quảng trường hoang vu góc, đứng được không xa không gần lấy thần thức truyền khởi thanh âm đến. Hạo ngày, huyết nguyệt, phù đồ này gần như giới nhất định là không thể đi, này tam phương truyền tống trận không có khả năng đáp bất mãn tu sĩ. Kính chi ba nhanh chóng nói xong nhanh chóng thu truyền âm, mọi người theo lời của nàng hướng quảng trường nhìn lại, đích xác phát hiện này hai phe trận pháp tiền bài đội ngũ dài nhất. Vượt giới truyền tống trận nếu là nhiều hơn một người, là hơn thêm tăng một phần phát sinh ngoài ý muốn khả năng bốn người bọn họ đâm vào trong đó, khó nói sẽ không để cho truyền tống xảy ra sự cố, đến thời điểm hại người khác cũng hại chính mình. Cỡ trung giới mấy kiếm linh, không động người nhiều nhất. Hảo Dương thật võ nhị giới cũng ít có phòng chống, ngược lại là hồn tu đương đạo âm minh trung giới không có gì tu sĩ đi trước. Kính Thiên Sơn theo quét mắt nhìn vài lần ám đạo muốn đi cách khác đại hình giới là khó khăn. Hà Miu Miu ngẫm lại liền thấy không ổn, truyền âm giải thích. Âm minh giới vượt giới truyền tống trận thật sự quá ít, thông không được mấy cái tu tiên giới. Hơn nữa hồn tu chiến lực không được tốt lắm. Như có càn nguyên cao giai đuổi theo, bọn họ hơn phân nửa sẽ mặc từ những người đó nháo sự. Đối, không thể đi âm minh giới. Cơ như Nguyệt cũng tỏ vẻ tán thành, trừ hồn, Phật, nho tu còn lại vài đạo cũng sẽ không dễ dàng tha thứ biệt giới tu sĩ tại địa bàn của bọn họ dương oai, cho nên còn phải tận lực lựa chọn ma đạo tà võ thể địa bàn. Kính Thiên Sơn im lặng cam chịu quét một vòng lại nói. Các ngươi xem quảng trường góc Tây Bắc trận pháp, ngay cả xếp hàng người đều không có, hơn nữa thủ trận tu sĩ cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Ca. Đây chính là cửu tuyền giới. Cao giai tà tu liền tính giải quyết Thái Ức Tông cùng Tô gia người tới, chúng ta lúc đó chẳng phải một cái chết. Kính chi ba thanh âm có chút nôn nóng, tính tính thời gian cách nửa canh giờ kỳ hạn đã muốn không xa. Hiện tại chỗ nào còn có biện pháp khác? Tốt xấu cửu tuyền giới đi thông hảo chút đại trung loại nhỏ tu tiên giới, chúng ta chỉ cần thoát được nhanh, nói không chừng. Kính Thiên Sơn chính mình cũng có chút không xác định, nhưng dư truyền tống trận đích xác không có không vị, bọn họ không thể lấy thân mạo hiểm. Liền đi cầu tuyển giới. Hà Miu Miu dứt khoát sao định, không do dự nữa, còn có một nén nhang phù lục liền muốn mất đi hiệu lực, chúng ta bây giờ truyền tống đến cửu tuyển giới còn có thể ẩn nấp trốn thượng một trận. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Cơ Như Nguyệt cùng Kính Thiên Sơn đã mở miệng, có vài phần lo lắng, Chi Ba cũng chỉ có thể yên lặng ứng xuống. Ai, được rồi, chúng ta đây đây liền đi. Đây liền đi. Vẫn là ta ở phía trước dẫn đường, Như Nguyệt tại chỗ không người vùi mấy tấm thấp giai phù lục, chúng ta tiến vào trận pháp nháy mắt nổ tung, đối xử với mọi người đội bị kinh động khi ta liền khởi động truyền tống. Hà Miu Miu nói xong, ba người dồn dập ứng xuống, trầm mặc cất bước đi về phía trước. Đi đến tu sĩ tụ tập địa phương liền không thể lại tùy ý truyền âm, bọn họ chỉ có thể dựa vào liên tâm trận cùng ăn ý làm việc. Tại quảng trường đám người khe hở tại chui tới chui lui, vòng qua đội ngũ dài nhất trận pháp, bốn người cuối cùng an toàn đi đến cửu tuyển giới truyền tống trận trước. Góc Tây Bắc như là bị quên đi góc, ngay cả thủ trận tu sĩ thoạt nhìn cũng có chút không chút để ý, Hà Miu Miu cẩn thận lại nhanh chóng tránh đi hắn, cất bước bước vào phiền phức tinh chuẩn trận văn bên trong. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 747. Truyền tống trận hủy. Rầm rầm rầm. Xích hồng ánh lửa cùng phóng lên cao kim kiếm ở trên quảng trường không phát ra sâu đậm vang rồi. Xếp hàng các tu sĩ nhanh chóng lắc mình tránh đi, thủ trận nguyên anh tu sĩ càng là cùng nhau ra tay, chẳng sợ phù lục chỉ là nhất giai, bọn họ cũng không dám khinh thường. Tốc tốc thông chi thủ thành đội. Toàn thành giới nghiêm. Một danh ngắn tu trung niên từ huyết nguyệt giới truyền tống trận trước bước vào không trung, nguyên anh viên mãn uy áp truyền khắp toàn bộ quảng trường, phía dưới vô luận thấp giai vẫn là cao giai đều lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, để tránh bị hắn làm như đầu sỏ gây nên thuận tay kích sát. Cùng lúc đó, từ trước đến nay không làm cho người chú ý góc Tây Bắc, bỗng nhiên sáng lên một đạo oanh bạch linh nhìn, thủ trận nguyên anh sơ kỳ chính khoanh tay đến gần tiền phương xem náo nhiệt, nào biết phía sau trận pháp sẽ bỗng nhiên xuất hiện động tĩnh. Hắn nhanh chóng động niệm ý đầu ngăn trở, khả truyền tống trận vốn là nguyên anh tu sĩ khó có thể lay động, còn nữa hắn không dám dùng hết toàn lực đi phá hư, hủy nhất phương truyền tống trận thành chủ cũng sẽ không khinh tha hắn. Sư tổ là Kính Gia huyên muội cùng Thiên Diễm bí cảnh hai cách nữ tu. Bạch quang bên trong ẩn nấp phù lại không thể che lấp bốn người khuôn mặt thân hình, giữa sân một danh ẩn nấp thái ấp tông đệ tử mắt sắc, chỉ vào bọn họ đối không trung nguyên anh viên mãn giống to lên tiếng. Trung niên ánh mắt một lệ trên mặt ngắn tu theo hô to nhẹ nhàng rung động. Hủy đi truyền tống trận. Không thể để cho bọn họ sống rời đi. Hắn vừa dứt lời, không trung nhất thời xuất hiện hơn 20 tên gọi nguyên anh chân nhân, có hậu kỳ có viên mãn, hành động ăn ý phối hợp khăng khít, vừa thấy đã biết là thuộc nhỏ nhận dòng họ chỉ bảo tu sĩ. Bọn họ dồn dập tế xuất bản mạng linh khí, vận lên cả người linh lực không chút nào lưu thủ chém ra một kích các sắc linh quang, các loại khác biệt linh khí, như là không trung phân tán bay tinh mưa, mang theo mạnh mẽ lực lượng rơi vào lõi bạch quang trận pháp bên trong. Thân ở trong trận bốn người trước mắt chỉ có chói mắt bạch quang, không thể thấy vật, càng không cách nào tại truyền tống xuôi tai đi ra bên ngoài động tĩnh, càng là không biết vì kích sát bọn họ thái ấp tông lại xuất động nhiều người như vậy biến mất ở trong đám người. Chấn động đánh tới thì Hà Miu Miu trong lòng một cái lột bột, muốn thân thủ giữ chặt bên cạnh ba người, đáng tiếc tại truyền tống trên đường căn bản không thể làm được. 92, 93, 94. Nàng mạnh mẽ kiềm lại sắp nhảy ra lồng ngực tâm, làm cho chính mình thầm đếm lên tiếng, mà vừa mở miệng liền bị bạch quang nuốt hết, chính nàng đều không thể nghe được thanh âm của mình. Truyền tống trận từ kích phát đến chấm dứt, ước chừng cần 98 tức, nàng trong lòng cầu nguyện phía ngoài công kích ngàn vạn không cần khởi hiệu, chỉ cần tại kiên trì vài hơi thở. Ken két ken két ken két. Một trận làm nhân tâm trung phát căng thanh âm, từ tính mịt im lặng bạch quang trung lộ ra, như là tinh thạch vỡ vụn, như là đại địa rạn nứt, từ rất nhỏ khó phân biệt đến nhiều tiếng lọt vào tai, bất quá chỉ dùng hai tức. 97. Hà Miêu Miêu trong lòng sinh ra một cổ không chịu thua tính tình, chỉ kém một tức. Truyền tống sắp chấm dứt. Chẳng sợ trận pháp vào lúc này hủy đi, nàng cũng tuyệt sẽ không buông tay giãy giụa. Nàng vận lên toàn thân linh lực rót vào trên cổ tay vòng tay, oanh bạch quang mang cùng trận pháp hào quang cơ hồ hóa làm một thể. Nàng cả người hỏa linh bộc phát ra, hình thành một vòng nóng cháy mà nặng nề màu đỏ màn hào quang cùng vòng tay phòng ngự kết hợp cùng một chỗ, đem chính mình từ đầu đến chân bao vây lại. 98. Sầm sầm sầm. Đinh tai nhức ấp nổ vang xuyên thấu màng tai thẳng vào thức hải, đáng sợ không gian chi lực từ trong tới ngoài kéo lấy thân xác, tựa muốn đem người thần hồn xé sách. Hà Miêu Miêu đau kêu lên tiếng, khả bên tai trừ vù vù cái gì đều nghe không được. Nàng hai mắt không thể thấy vật, trước mắt là không thể lộ ra bất cứ nào sắc thái hắc ám, loại kia nồng đậm đen, như là nhất nguy hiểm hư vô, khiến cho người phát ra từ nội tâm sinh ra sợ hãi. Nàng cảm giác mình bị lôi kéo đồng thời cũng tại xoay tròn, nơi này không có trên dưới trái phải đông nam tây bắc, chỉ là bị không thể chống cự ngoại lực không ngừng lôi kéo, như là vĩnh không chừng mực. Hà Miêu Miêu thức hải đau nhức, kinh mạch linh lực không thể vận chuyển, mày liên tâm trận một mảnh tĩnh mịch, cảm ứng không đến tam giọt máu ứng có độ ấm. Dần dần, nàng bắt đầu cảm giác mình ý thức tại mơ hồ, phân không rõ chính mình đến tột cùng bị lôi kéo bao lâu, tại đây trong bóng đêm du tẩu bao lâu. Không gian chi lực càng ngày càng yếu, nàng lại như cũ không thể nhúc nhích, nhưng nhạy bén linh giác chưa từng biến mất, ngẫu nhiên còn có thể cảm giác được không gian cái khe tản mát ra nguy hiểm khí tức. Chỉ cần không chết, liền không thể buông tay. Hà Miêu Miêu cảm giác mình hai mắt trừng lớn, chẳng sợ nhìn không tới bất cứ nào hắc ám bên ngoài gì đó, nàng cũng không chịu đem mắt nhắm lại. Một khi cảm giác được sắp mất đi ý thức, nàng liền cắn chặt đầu lưỡi làm cho chính mình thanh tỉnh, tại một vòng tiếp một vòng hôn trầm cảm giác tập kích chung từ đầu đến cuối vẫn duy trì mãnh liệt cầu sinh dục. Không gian chi lực triệt để tiêu tán thì Hà Miêu Miêu đã muốn có thể thời thời khắc khắc bảo trì thanh tỉnh. Nỗi lòng nàng trong bóng đêm bình phục, tạm thời vô lực thay đổi trạng thái, không để cho nàng được vô cùng toàn lực đi ngay mặt ứng đối. Trốn tránh vô dụng, muốn chết vô dụng, chỉ có tỉnh táo lại tự hỏi, nghĩ mọi cách trốn thoát hắc ám mới là đứng đắn. Nếu không thể chết, liền phải hào hào sống sót. Hà Miêu Miêu đã muốn quên hô hấp là cái gì tư vị, nơi này linh khí không nồng đậm. Lại cũng không coi là nhiều mỏng manh, ngược lại lộ ra một cổ kỳ dị lực lượng, nhường nàng đan điền kinh mạch từ đầu đến cuối vẫn duy trì nguyên dạng. Nàng không biết thương thế của mình có nặng hay không, nàng đã sớm liền không cảm giác đau đớn, chỉ có kim đan tước văn trung lăng nhìn, sẽ ngẫu nhiên truyền đến suy yếu nhiệt độ, nhường nàng biết được đan điền không có gì đáng ngại. Nơi này không có thời gian, hết thảy đều tựa dừng lại bình thường. Hà Miêu Miêu cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là một năm. Nàng tại hỗn loạn thì đều một mực yên lặng suy nghĩ đạo kinh, tại thanh tỉnh khi càng là ngay cả công pháp cũng bắt đầu từ đầu nhớ tới, 2-3 lần, 5-6 lần thẳng đến hơn 100 lần, nàng thậm chí có thể đem để tam trọng công pháp đọc lào lào. Trong bóng đêm kỳ dị khí tức cùng linh khí cùng tại kinh mạch vận chuyển. Nhường tức văn kim đan từ đầu đến cuối bảo trì vận chuyển, ngẫu nhiên còn có vận công tu luyện khi cảm giác. Hà Miêu Miêu tại suy nghĩ lúc bình tĩnh ngẫu nhiên sẽ nghĩ, nói không chừng sau khi ra ngoài, tu vi còn có thể có chút hứa tiến bộ, thân xác chưa từng bị hủy, thần hồn không hề xé sách cảm giác, điều này làm cho nàng càng ngày càng lạc quan. Trừ mặc niệm đạo kinh, vận chuyển công pháp. Nàng cũng ý đồ cảm ứng quanh mình những kia nhỏ không thể nhận ra biến hóa. Tỉ như cự ly nàng càng ngày càng xa không gian cái khe, tỉ như càng ngày càng nhường nàng tâm sinh ý sợ hãi hắc ám. Hà Miêu Miêu bỗng nhiên nghĩ đến truyền tống trận bị hủy đi, chỗ ở mình vị trí có thể hay không chính là cái gọi là không gian tường kép. Có thể hay không những kia khí tức làm cho người ta sợ hãi không gian cái khe mới là duy nhất đường ra. Ngoại giới có liên quan không gian tường kép chỉ là đôi câu vài lời, chung quy tiến vào qua người đều chưa từng phản hồi, là lấy cũng chưa nói tới cái gì kinh nghiệm. Hà Miu Miu chỉ có thể chính mình mạo hiểm đi hợp lại ra một cái kinh nghiệm đến. Nàng không hề mặc niệm đạo kinh, không hề vận chuyển công pháp, toàn tâm toàn ý cảm ứng không gian cái khe. Cùng một cái cự ly tương đối xa lao người mà qua, lại mất đi một cái không thể đụng vào, thẳng đến hai chân rõ rệt cảm giác một cổ hấp lực, nàng mới hợp lại kình toàn thân khí lực vận chuyển linh lực làm cho chính mình trầm xuống. Vốn không thể nhúc nhích thân xác bị phía dưới hấp lực một đai, rốt cuộc có không đến nửa tấc di động, mà chỉ là điểm ấy điểm động tác, khiến cho nàng tại sắp rời xa cái khe thì đầu nhập một khắc mảnh trong bóng tối.